Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện khá dài có tựa đề là Ma Nhà Giàu. Một câu chuyện không quá rùng rợn nhưng mà cũng rất ly kỳ và hấp dẫn. Chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ma Nhà Giàu của tác giả Duyên Crow qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi gặp Phong vào một ngày trời rất đẹp. Ít nhất thì đối với cá nhân tôi, một ngày như vậy chính là ngày đẹp. Ngày hôm đó tôi xách chiếc túi cúp đã độ lại và có phần cũ kỹ của mình, chạy dọc bờ kè hay chính là chạy một vòng đường Trường Sa. Những ngày trời râm mát, gió thổi mạnh vừa đủ, trời âm u vừa đủ, không khí cũng có vị lạnh lạnh như vậy, chính là một ngày thích hợp để tôi chui khỏi cõi cái kén của mình và ra bên ngoài hòa vào thế giới. Tôi luôn trốn tránh tất cả, bởi vì những âm thanh hỗn độn cứ vang lên trong đầu xung quanh của tôi khiến tôi cảm thấy kiệt quệ. Có một quán cà phê mang phong cách rất lạ trên đường Trường Sa là LH. Tôi rẽ vào vì thấy nó có một cái gì đó thu hút mình một cách khủng khiếp. Giữa những quán cà phê của thị trấn Sài Gòn thì LH là một chốn yên bình khác biệt. Vừa bước chân vào bên trong thì mùi oải hương thoang thoảng cùng với ánh đèn yếu ớt đủ để làm cho cả quán chìm trong thứ ánh sáng chảnh tối chảnh sáng, khiến tôi có chút lảo đảo. Phải mất một lúc mắt mới có thể quen dần được. Sau khi order đồ uống từ quầy bar, nơi tối nhất của quán, nơi mà tôi không thể nào có thể thấy được người đối diện đang nói chuyện với mình. Nhưng không sao, hôm nay là một ngày nghỉ của tôi, và tôi sẽ không để tâm trí của mình đi chơi quá xa ở những nơi khác, chỉ để cho nó được thư giãn ở đây mà thôi. Tôi lần theo từng bước lên cầu thang, không quá tối tới mức không thấy gì. Chỉ là tôi vẫn cứ luôn là một người cẩn trọng như vậy. Tôi cũng có một nỗi mơ hồ với những bậc cầu thang bằng gỗ này, cứ luôn cảm thấy chúng tiềm ẩn nguy hiểm và không hề chắc chắn. Tôi muốn được bước đi trên những thứ an toàn. Có lẽ cũng vì điều này mà sau này tôi đã có nhiều lựa chọn sai lầm. Bước lên đến lầu 1, tôi nhìn xung quanh. Quả là một nơi thích hợp vừa để ẩn mình vừa thư giãn. Tiếng nhạc du dương phát ra từ một chiếc đài bí mật được giấu kín ở đâu đó khiến tôi cảm thấy thích thú. Không phải là âm thanh được phát ra từ những chiếc loa hay những dụng cụ phát nhạc hiện đại, mà là một thứ từ rất xa xưa. Ngả mình xuống chiếc ghế sofa đơn duy nhất trong phòng, tôi thả mắt nhìn ra bên ngoài. Một con sông và một hàng cây, như vậy đã là quá đủ với tôi. Mái hiên của quán cà phê này cũng trồng một loại cây leo rất lạ. Tôi đã phải dụi mắt tới 2 lần khi thấy chúng co mình lên, gọn gàng xếp lại vào nhau, hơn như thể chúng biết chúng đang rủ xuống quá nhiều và chắn ngang tầm mắt của tôi. Không, tôi đúng là hoang tưởng rồi, làm sao có thể có chuyện như vậy kia chứ. Tôi tự cười chính mình rồi lim dim mắt để mình chìm vào với âm thanh và quang cảnh nơi này. Thật tốt khi được bình yên như vậy. Nhưng thật là bực bội, tôi không thể khiến bộ não của mình ngừng suy nghĩ, dù nhìn tôi có vẻ đang rất thư thái. Tôi cứ nghĩ mãi về việc mình đã 27 tuổi đầu và mọi thứ trong cuộc sống vẫn chỉ còn bộn bề hết sức. Tôi có một gia đình cần phải lo, và tôi cũng muốn lo cho họ. Ấy vậy nhưng mà tôi lại chưa bao giờ giúp được họ gì cả. Đơn giản như việc gửi cho họ chút tiền tiêu vặt cũng không. Ở Sài Gòn tôi nuôi thân mình còn thấy chật vật, nghĩa là không phải vì bất cứ một lý do nào khác ngoài cái lý do tôi kém cỏi và cứng đầu cả. Tôi đam mê viết lách đến độ tôi nghĩ rằng mình có thể sống chết vì nó. Sống nghèo khổ cũng được, miễn là tôi có thể theo nó. Nhưng mọi thứ chỉ là lý tưởng do tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi. Vì thực tế là dù có ước mơ lớn thế nào thì bạn vẫn cần phải sống. Thế là tôi lại quanh co đấu tranh giữa đam mê và hiện thực. Cuộc sống như vậy hết sức mệt mỏi. Tôi bất giác chảy nước mắt lúc nào không hay. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn chảy ra một cách lặng lẽ. Tôi siết chặt hai tay quanh mình để giữ cho cơ thể của mình không run rẩy. Tim của tôi đập thình thịch một cách rối loạn khi nghe thấy tiếng giày phát ra trên những bậc cầu thang. Một mình tôi trong không gian này đã không còn nữa. Sự xuất hiện của thứ âm thanh đáng sợ đó đã phá vỡ đi tất cả. Nhưng tôi không dám mở mắt ra. Tôi cứ bơ đi, làm ngơ như mình không biết. Mà thật ra là nên thế. Người lạ bước vào quán cà phê là một chuyện bình thường. Nơi này cũng đâu phải do tôi bao chọn. Tôi không có quyền đòi hỏi sử dụng nó một mình. Thế nên tôi hơi co người lại, như thể tôi đang chiếm diện tích nhiều lắm. Tôi sợ ảnh hưởng tới mọi người, sợ sự có mặt của tôi khiến cho họ không thấy thoải mái. Bản thân tôi cũng vậy, cho nên tôi co mình lại, biến mình thành một kẻ vô hình, tốt cho tất cả chúng tôi. Nhưng người đó có vẻ không nghĩ vậy. Bước chân vững chắc đó từ từ tiến lại phía tôi, lựa chọn ngồi đầu lưng với tôi. Tôi nghe cả tiếng thở nhẹ nhẹ của người đó. Phục vụ mang đồ uống lên cho hai chúng tôi cùng một lúc. Tôi ngồi thẳng dậy, nhâm nhi bát chè sen của mình. Rất nhanh, nó nằm gọn trong bụng của tôi. Rồi mọi thứ lại chìm vào trong im lặng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, không gian xung quanh vẫn như vậy. Nhưng tôi lại bắt đầu thấy lo sợ một cách vô cớ và tò mò về người ngồi phía sau mình. Tôi không thích cảm giác có ai đó ở phía sau. Sự xuất hiện của người đó khiến tôi không thoải mái chút nào. Cả người cứ cảm thấy bồn chồn. Nhưng mà điều duy nhất đang dần chiếm lấy tâm trí của tôi là mùi hương của người đó. Một thứ mùi thoang thoảng nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức công phá tất cả những người xung quanh. Sức hút mãnh liệt đó không một ai có thể cưỡng lại được. Nó là mùi nhang, mùi của những cây nhang truyền thống, không phải của những cây nhang đủ loại mùi và màu sắc hiện nay. Bởi vì tôi khịt khịt mũi tới mấy lần để xác nhận lại khứu giác của mình, cho nên đã biết người ở phía sau tôi là ai. Phục vụ lên rót thêm trà. Sau tất cả những cảm xúc và sự rối loạn thoáng qua bàn nãy, tôi đột nhiên nhớ đến một thứ đồ uống mà tôi mẩn mê từ lâu nhưng đã từ bỏ được vài năm. Nhà mình có gin tonic không? Dạ không ạ, nhà em chỉ bán rượu nguyên bản thôi, không có người pha chế. Tôi gọi. Cảm ơn em. Một đứa con gái vào quán cà phê gọi chè sen và bây giờ lại hỏi về rượu gin tonic. Người phía sau tôi có lẽ vì ý nghĩ này cho nên mới bật cười khanh khách. Thì ra đó là một người đàn ông. Ngay cả tiếng cười cũng hết sức vang, hết sức mạnh mẽ và phóng khoáng. Rồi tôi lại thấy phục vụ quán đi lên, nhưng tôi thấy hơi tự ái khi anh ta cười không rõ lý do như vậy. Tôi chọn cách nhắm nghiền mắt lại, tĩnh tâm, bởi vì bây giờ tôi không thể đứng dậy và chọn cho mình một chỗ ngồi khác. Tôi không phũ phàng đến như vậy, biết đâu hành động đó của tôi sẽ làm tổn thương anh ta thì sao? Dù cách anh ta cười đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi tuyệt đối không thể làm vậy với anh ta hay bất cứ một ai. Anh ta xuất hiện trước mặt của tôi, một tay cầm ly gin tonic, một tay cầm ghế, đặt một cách mạnh bạo cả hai thứ đó xuống rồi ngồi nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi bay hết cả hồn vía. Cứ ngỡ anh ta sẽ lao tới mà ăn tươi nuốt sống mình. Tôi thừa nhận có sững lại một chút trước khi sợ hãi, bởi vì anh ta mang một vẻ đẹp chết người. Thứ vẻ đẹp ma mị ấy chúng ta không thể tìm kiếm ở người sống được. Tôi thấy cả người của mình lạnh toát, tóc gáy có khi đang dựng ngược cả lên, gai ốc thì nổi cục cục một cách xấu xí. Thế tôi có vẻ sững sờ, anh ta ngả người ra ghế, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng. Thử xem. Gin tonic. Tất nhiên rồi, nhìn như vậy thì nó còn có thể là thứ gì khác chứ. Tại sao vậy? Tại vì tôi muốn. Tôi nhún vai, cũng được thôi. Tôi vừa được uống thứ mình muốn, vừa có thể sớm đuổi anh ta đi. Nhấp một ngụm rượu, tôi cảm thấy cả cơ thể mình được tiếp thêm sức mạnh, đầu óc hết sức tỉnh táo. Tôi không nghiện rượu, ngược lại tôi sẽ nôn ói khi ngửi thấy mùi rượu. Gin tonic là thứ duy nhất tôi có thể uống. Thế nào? Tuyệt, cảm ơn anh. Không có thứ gì trên đời này là miễn phí cả đâu. Nhưng cũng có một bài học, là đừng nên làm cái chuyện không được yêu cầu. Khi đã tự mình làm thì không có quyền ép buộc người khác phải báo đáp đâu. Không phải đối với tôi. Ngày nghỉ của tôi không muốn vướng và rắc rối. Được rồi, tôi sẽ thanh toán ly rượu này. Cảm ơn, tôi muốn ngồi một mình. Tôi chỉ vừa mới dứt lời, mọi thứ đều biến mất. Đứng dậy, tôi lắc mạnh cái đầu của mình mấy lần để mong lấy lại sự tỉnh táo. Không thể nào. Tôi chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ, rất nhỏ, và tôi không thể nào say. Tôi hốt hoảng cua tay của mình bám vào thành ghế đứng dậy. Không lẽ ở đây mà anh ta cũng dám bỏ thuốc sao? Tuy tôi ế đã 27 năm rồi, nhưng tôi không muốn đây là cách để mình thoát ế. Tôi cố gắng trừng mắt thật lớn để nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như vậy. Trên chiếc bàn phía sau của tôi vẫn còn ở đó một ly rượu. Tôi lại quay lại nhìn chiếc ghế ở phía đối diện mình. Nó vẫn trơ trọi và lặng lẽ. Anh ta biến đi đâu mất chỉ trong một tích tắc như vậy. Chuyện này nhất định không tài nào có thể tồn tại. Là tôi đang mơ hay đang bị ảo giác? Nhưng nhìn lại thì hai cổ tay của tôi đang hẳn lên vết chói kỳ lạ. Tôi trở về với cái ổ của mình sau một ngày bung kén ở bên ngoài. Mọi thứ hoàn toàn ổn. Chỉ có một chút băn khoăn mỗi khi làm gì đó, tôi lại thấy những vết hằn ở hai cổ tay của mình. Tôi quyết định quên nó đi và tiếp tục công chuyện. Cuốn sách thứ hai, đứa con thứ hai của tôi đang hình thành. Tôi phải cố gắng hơn nữa. Thời gian tới chỉ có thể tập trung toàn bộ sức lực cho nó mà thôi. Tôi sống trong một căn phòng rộng. Bốn góc phòng là bốn style khác nhau, để tôi có thể tìm kiếm nguồn cảm hứng mà tôi cần. Và ba trên bốn bức tường có cửa sổ. Tôi không sống được ở nơi nào kín thấp và bí bích. Ở trong cái thế giới này rồi, tôi có thể điên cuồng viết bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Đồ ăn chỉ cần gọi sẽ có các anh shipper mang đến. Khoảng mấy ngày sau khi ở LH về, những vết bầm trên tay của tôi đã chuyển sang màu tím. Điều mà tôi không hề hay biết hay chú ý cho đến khi chuông cửa phòng của tôi vang lên. Người shipper hôm nay không giống với ngày thường. Cánh cửa vừa mở ra, tôi còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn thì anh ta đã lập tức túm lấy cổ tay của tôi. Lúc đó ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của tôi mới từ từ nhìn cho kỹ người đối diện của mình. Là anh ta, kẻ tôi đã gặp trong quán cà phê LH. Cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp có cảm nhận được gì đã bị đâm thẳng vào trong tim. Khi đó tôi như bị rút hết không khí ra khỏi phổi vậy. Tôi run rẩy rồi nói: Anh đang làm cái quái gì vậy? Còn cô, thử nghĩ xem mất mạng rồi thì còn điên cuồng viết lách được không? Anh ta siết chặt hơn nữa, khiến cổ tay của tôi đỏ ửng. Đau, thực sự rất đau. Anh ta đang dùng toàn bộ sức lực và sự tức giận của mình mà dồn vào đó thì phải. Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Chỉ cần tôi thích thôi, không cần biết nó có liên quan hay không. Sao trên đời lại có kẻ ngang ngược như anh vậy? Chúng ta chẳng có gì liên hệ với nhau cả. Anh cứ mặc xác tôi. Không thèm trả lời, anh ta lôi sổng sọc tôi vào trong nhà, ném tôi xuống giường và tỉ mỉ quan sát khắp phòng. Cô cũng là một kẻ kỳ lạ. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Chúng là để tôi có cảm hứng sáng tạo mà thôi. Không, cô đang che giấu bản chất kỳ quái của mình bằng những thứ này. Mỗi tối cô ngủ ngon chứ? Đột nhiên tôi thấy đầu của mình choáng váng. Câu nói đó của anh ta như vang vọng ở trong đầu của tôi. Tôi mơ hồ thấy gương mặt của anh ta trở nên đáng sợ. Cái cách mà anh ta cười để lộ cả hàm răng trắng, cùng với gương mặt quái dị khi ấy và ánh mắt lạnh như băng đã gần như bóp nghẹt sự sống của tôi. Tôi như muốn hét lên thật lớn, nhưng lại chẳng hiểu sao không hề làm được gì, chỉ có thể bất động mà sợ hãi. Thà cho tôi đi. Tôi lắp bắp mấy câu, biết là vô nghĩa, nhưng vẫn cứ tuôn ra theo bản năng. Lần này đích thì anh ta đã cười nhếch mép rồi tiến lại gần tôi, ngồi xuống bên cạnh, âu yếm vuốt ve những ngọn tóc lòa xòa trên trán để cho nó gọn gàng lại phía sau. Rồi anh ta áp hai bàn tay với những ngón tay xương xương thon dài của mình vào má để tôi đối diện với anh ta. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, say đắm, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy nó bệnh bệnh một cách đáng sợ. Ánh mắt của một kẻ điên và sự kiểm soát. Không phải ánh mắt của một soái ca ngoài lạnh trong nóng. Anh ta tuyệt đối không phải là kiểu nam nhân đó. Anh ta đang thực sự thể hiện bản chất thật của mình. Cô có biết mỗi một người gặp nhau trên đời này, dù chỉ là lướt qua nhưng cũng là định mệnh không? Suốt nhiều năm liền tôi đi tìm lời giải thích cho những cảm xúc bất chợt kỳ lạ ấy mà cũng không được. Tôi vẫn cứ đam mê một ai đó mà không thể biết trước, một cách điên cuồng. Anh ta lại nhìn sâu vào đôi mắt tôi, ghé sát hơn vào tay của tôi mà thì thầm. Hơn nữa tôi còn chưa nói với cô cái cách mà tôi yêu người ta. Tôi nên nói cho cô biết hay là để cô từ từ cảm nhận nó? Cô bảo tôi phải làm sao? Anh ta ôm siết chặt lấy tôi và chặt hơn nữa. Cô là người duy nhất được tôi hỏi ý kiến về chuyện này đấy. Cô phải thẳng thắn cho tôi biết đi. Như vậy chúng ta mới có thể hiểu được nhau. Tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được những đam mê kỳ lạ của cô. Tôi sẽ theo cô cho đến cùng. tôi cũng bị kích thích bởi những thứ như thế này. Anh ta đưa mắt nhìn khắp phòng một lần nữa. Anh ta thực sự thích thú với cách bài trí của tôi. Bây giờ cô muốn chúng ta làm gì? Anh ta gục mặt xuống bả vai của tôi, áp sống mũi cao thẳng tắp của mình lên cổ. Hơi thở nhẹ nhẹ của anh ta khiến tim của tôi loạn nhịp một cách rất kỳ lạ. Tôi nghĩ là anh ta đã thở dài. Rồi anh ta ôm tôi nằm xuống. Anh ta cứ ôm chặt lấy tôi như vậy. Tôi đang ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Anh ta đã rời đi, không quên là một bàn ăn thịnh soạn, cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nấu sẵn trong tủ kèm với lời nhắn: đồ ăn sẵn không tốt cho sức khỏe. Có lẽ anh ta không quá tệ, nhưng còn việc vì sao anh ta lại làm như vậy với tôi thì tôi chưa hiểu ra, vẫn chưa tìm ra được lý do. Đôi khi những người như anh ta đúng là luôn làm những gì mình thích, tự thỏa mãn bản thân của mình một cách bất chấp. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào trong bàn ăn. Cũng đã lâu rồi không có một bữa ăn thư thái đến như vậy. Chỉ là mới đưa đũa ra gắp đồ ăn, tôi phát hiện ra cổ tay của mình. Những vết bầm tím đó đã chuyển sang màu đen, thứ màu đen ám ảnh một cách mơ hồ. Tôi bỏ rơi đôi đũa, vội rụt nhìn lại, ra sức kỳ như người ta kỳ vết bẩn, nhưng chỉ tự làm đau bản thân mà chẳng làm được gì cả. Ngồi co ro suốt một ngày trong góc nhà của tự nhiên, tôi mới quyết định hôm sau sẽ tới bệnh viện. Góc thiên nhiên đó được bài trí như một khu giường nguyên sinh. Ở đó là tôi thấy dễ chịu nhất. Có tiếng chim hót, có tiếng nước chảy. Tiếng của tự nhiên lúc nào cũng là bình yên nhất. Sáng ngày hôm sau tôi tới bệnh viện và thực hiện đủ loại xét nghiệm, nhưng chẳng tìm ra được bệnh gì. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Các bác sĩ cho rằng đó là vết bớt, hoặc là do tôi va đập vào đâu mà thành. Nhưng rõ ràng nó là vết chói. Nó hằn lên như thể có ai đó nắm chặt tay của tôi, hoặc là chói tôi trong nhiều ngày. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn ra vết bầm kiểu đó. Họ chỉ nhìn nó hết sức bình thường. Chỉ là mấy vết bầm chuyển màu ở cổ tay, không có điều gì bất thường ở đây cả. Tôi đành phải lững thững ra về. Bệnh viện rất bận, rất đông bệnh nhân, với những ca bệnh nghiêm trọng hơn tôi. Vừa ra đến cổng thì tôi vấp té, dù trước mặt của mình chẳng có vật cản nào cả. Trước khi ngã xuống, tôi cảm nhận được có ai đó lao tới phía sau và đẩy mình thật mạnh. Nhưng khi quay đầu lại thì lại chẳng thấy ai. Tôi quyết định sẽ đi bộ về nhà, vì tôi thích và muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, tự trấn an mình trước khi về nhà để bắt đầu công việc. Tôi đã không biết anh ta luôn đi theo phía sau, tất nhiên là bằng xe hơi, một chiếc xe sang trọng nào đó. Đêm ấy tôi chẳng viết được chữ nào cả. Tôi ngồi trong góc nhà 4.0, một góc hiện đại bậc nhất của căn phòng với các thiết bị điện tử. Tôi ngồi đó vì đây là nơi sáng nhất mà tôi cảm thấy an toàn nhất của căn phòng này. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi không tài nào ngồi vào trong bàn làm việc được. Chỉ cần mở máy tính là lập tức cái máy bị sập nguồn. Bản thân tôi cũng ngủ gà ngủ gật, như chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, rồi đã uống cả 2 ly cà phê loại đậm đặc. Cả căn phòng cứ phát ra những tiếng rì rầm kỳ lạ. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian, tôi quyết định đi ngủ để giữ sức cho những ngày sau. Thế nhưng chỉ cần nằm xuống, tắt điện, tôi lập tức bị ai đó kéo chân một cách mạnh bạo. Lần một tôi hốt hoảng ngồi dậy, lần hai tôi phản kháng một chút, lần ba tôi phản kháng mãnh liệt, lần bốn tôi nằm im để bị quăng từ trên giường xuống đất. Đau ê ẩm cả người, rồi lại phải lồm cồm bỏ dậy để lên giường. Cứ như vậy cho đến 3 giờ sáng thì tôi cố gắng ngủ. Tôi bật điện góc phòng 4.0, kích hoạt chế độ sáng rực rỡ đến mức tỏa nhiệt. Khi tôi yên vị trong đó, cũng là lúc tôi đối mặt với một cô gái đang dựa lưng một cách an nhiên trong góc phòng tự nhiên đối diện góc phòng 4.0 của tôi. Mặc cho việc tôi đã phát hiện ra sự có mặt của cô ta vẫn cứ nhìn thẳng vào tôi một cách không khoan nhượng. Có lẽ cô ta nhìn thấu sự sợ hãi đang xâm lấn lấy tôi. Trong đầu tôi có hàng loạt ý nghĩ về sự việc kỳ lạ này, những bất ổn thời gian gần đây của tôi. Có lẽ đều xuất hiện từ cuốn sách mà tôi đang viết giả, một cuốn sách về ma quỷ. Có lẽ bọn họ không muốn tôi viết về họ, cho nên đến để cảnh cáo tôi chăng? Cô chỉ cần tránh xa Phong ra là được. Phong nào? Người mà cô gặp trong quán cà phê LH và anh ta theo cô mấy ngày nay. Tên anh ta là Phong, tôi thậm chí còn không biết tên anh ta. Tôi chỉ muốn biết cô là ai. Dĩ nhiên là tôi không phải người sống. Cô chỉ cần biết như vậy thôi. Tôi chẳng cần biết gì cả. vì tôi không có liên quan đến các người. Cô ta từ từ đứng dậy với vẻ ngạc nhiên, rồi cô ta vẫy tay một cách nhạo báng. Cô đã lấy lại sự mạnh mẽ của mình rồi, hãy cố gắng lấy lại sự tỉnh táo nữa đi, đừng để bị anh ta mê hoặc có biết không. Nhưng mà rốt cuộc thì cô là ai? Tôi cũng đứng dậy, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi từ từ bước về phía của cô ta. Tôi là con ma nhà anh ta. Vừa nói hết câu thì cô ta thét lên một tiếng lớn, rồi bốc cháy rừng rực và tan biến vào không khí. Cứ như linh hồn cô ta bị thiêu đốt thành tro bụi vậy. Tôi lập tức ngã vật ra bất tỉnh. Khi trời sáng tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm cạnh một đống tro nhỏ. Hai bàn tay của tôi dính đầy thứ tro đó. Tôi vội vàng phủi tay nhưng mà nhận ra là cả miệng của mình cũng đang dính đầy thứ quái quỷ này. Tôi lao vào trong nhà vệ sinh, xả nước và súc miệng. Nhưng cứ mỗi lần nhổ ra lại là máu, chỉ toàn là máu. Thứ tro đen ngòm kia cùng với nước lại trở thành một dòng máu đỏ tươi chảy xuống bồn rửa mặt. Tôi ngã quỵ xuống, hai tay bám vào miệng bồn rửa mặt thở. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy đến với tôi? Lờ mờ tỉnh dậy sau khi bất tỉnh bao lâu thì tôi không rõ, nhưng trước mắt của tôi là một bàn chân trần của ai đó đang tiến từng bước về phía của tôi. Đôi chân ấy thực sự cổ chân rất đẹp, làn da mỏng và những đường gân lộ rõ làm cho nó quyến rũ một cách khó hiểu. Tôi chẳng biết làm sao trong giây phút này tôi vẫn cứ dành sự ưu tiên cho việc cảm nhận cái đẹp như vậy. Tôi bật cười với chính mình. Khi đang cười như điên dại thì bàn tay thô bạo nắm trọn lấy cằm của tôi mà đưa mặt của tôi ngửa lên, đối mặt với gương mặt của kẻ đã bước vào trong nhà tôi một cách dễ dàng. Lại là anh ta. Rốt cuộc anh ta là thứ quái quỷ gì vậy? Là người hay là ma mà lại có quyền năng tới vậy? Anh ta túm tôi đứng dậy, giữ cho tôi đối diện với anh ta, dù cho cả người của tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Anh ta thực sự rất khỏe khi đã giữ tôi đứng vững suốt một khoảng thời gian sau đó. Trước khi thẳng tay thả tôi rơi tự do để mặc cơ thể của tôi đập mạnh xuống đất, anh ta đã nói gì nhỉ? Không thẳng tuyệt nhưng mà hình như anh ta từng ám chỉ việc anh ta yêu thích tôi một cách đặc biệt không có lý do. Hay là tự tôi đã nghĩ như vậy? Tôi vẫn thấy buồn cười cho nên bật cười mà không kiềm chế được. Rõ ràng mặt đang nhăn nhó vì đau, thế nhưng tôi vẫn có thể cười. Hình ảnh đó chắc chắn rất là gớm ghiếc. Chính anh ta có lẽ cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh ta tuyệt nhiên chẳng có chút biểu hiện hay phản ứng khác thường nào cả. Anh ta đứng ở đó sừng sững như một vị thần. Anh ta hiện tại so với tôi rất cao lớn và đang ở vị thế kẻ đe dọa. Anh ta cứ như vậy mà quan sát tôi. Ánh mắt của anh ta thực sự chăm chú đến ngạc nhiên. Giống như thể tôi là một sinh vật kỳ lạ nào đó hấp dẫn lắm, đặc biệt lắm. Một thứ mà anh ta bị thu hút hoàn toàn. Nhưng mà tôi thì làm gì có mấy thứ như vậy. Anh ta quay đầu đi sau khi quan sát chán chê và quay trở lại với một chén nước mà ngay khi anh ta đem nó tới gần, tôi lập tức cồn cào cả ruột gan. Cảm giác như thể muốn moi hết cả ruột gan của mình ra để không phải cảm nhận cái mùi vị đó. Mặc kệ những phản ứng sinh học rõ ràng của tôi, anh ta vẫn găng miệng của tôi ra rồi đổ ộc thứ nước kỳ dị đó và ép tôi uống. Tôi giống như một kẻ bị trúng độc, cả người co giật, nước mắt nước mũi chảy dài một cách không kiểm soát. Tôi còn tưởng mình đã sặc và chết, nhưng giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy. Tôi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường đã được thay bộ đồ mới, còn anh ta lại đang thư thái đeo tạp dề và nấu nướng trong căn bếp tối giản mà không muốn nói là chẳng có gì của tôi. Nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi cháo thơm nức, không biết là cháo gì, chỉ biết rằng nó rất thơm và kích thích. Tỉnh rồi sao? Chắc là cô không yếu đến mức không thể tự mình lết qua để ăn được chứ? Tôi không mệt đến mức đó, nhưng cũng không có sức và không muốn tranh cãi với anh ta. Ngồi gọn lòn trên cái ghế xích đu hình giọt nước của mình, tôi bình thản quan sát anh ta tất bật ở trong bếp. Anh ta đưa tới một chén cháo nóng hổi, màu trắng bình thường, thật tốt. Nó là thứ bình thường duy nhất trong nhiều ngày gần đây của tôi. Dĩ nhiên là tôi buộc mình phải ăn một cách nhanh chóng để lấy lại sức. Những thứ này là tốt cho tôi, nên dù không muốn không thích hay thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn tiếp nhận. Đó là quan điểm của tôi. Đã gặp và đụng nhau nhiều lần, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới thực sự bình tâm để nhìn anh ta một cách kỹ lưỡng. Anh là Phong, tại sao anh và cô ta lại làm vậy với tôi? Phong hơi nhíu mày và quay lại, chống hai tay lên bàn vẻ suy tư gì đó, rồi từ từ ngẩng lên nhìn tôi. Cô ấy tới tìm cô rồi sao? Cô ta là ai? Cô ấy là con ma nhà tôi, cô chỉ cần biết như vậy. Không, ngay cả điều đó tôi cũng không cần biết. Điều duy nhất tôi muốn biết là vì sao tôi phải liên quan đến các người. Tôi nghĩ câu hỏi của mình chẳng có gì quá đáng hay là xúc phạm, nhưng dường như nó lại khiến anh ta nổi khùng khi thoáng trừng mắt nhìn tôi, rồi ngay lập tức lại thay đổi về trạng thái bình thường. Tôi nhận ra anh ta là kẻ kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Mọi thứ dường như đều theo ý của anh ta muốn, chỉ cần anh ta muốn là được. Cô cứ coi như đó là định mệnh của chúng ta đi. Đột nhiên tôi lại chẳng muốn nói gì nữa, mặc kệ muốn ra sao thì ra. Tâm trạng và cảm xúc, kể cả sức lực của cơ thể, tôi đột nhiên trùng xuống tới mức thấp nhất. Những lúc như vậy, tôi muốn được yên tĩnh một mình, cứ ngồi thử một chỗ nhìn vu vơ. Sau đó tôi tự cân bằng mình để trở lại trạng thái bình thường. Định mệnh này kỳ lạ lắm phải không? Nó cũng giống như là chính cô vậy thôi. Anh ta cũng ngồi xuống ghế lặng lẽ quan sát tôi. Mặc kệ anh ta muốn nhìn bao nhiêu cứ nhìn, chỉ cần tôi không cho phép anh ta tồn tại trong thế giới của tôi là được. Trời nhanh chóng tối dần, chúng tôi vẫn ngồi nhìn điều mình muốn như vậy. Anh ta rảnh rỗi đến độ này hay sao? Tôi quay lại nhìn cái vẻ điềm tĩnh và nhẫn nại một cách kỳ lạ của anh ta. Anh không định rời khỏi đây sao? Đêm này tôi sẽ ở lại đây. Anh có thể cho rằng mình là đấng quyền năng hay là toàn năng, muốn làm gì thì làm, nhưng mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi có thể tống anh ra khỏi nhà một cách thô bạo đấy. Trước khi mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu, anh nên hãy rời đi đi. Anh ta cười tủm rồi đáp. Nếu muốn cô đã làm thế ngay khi tôi xuất hiện ở đây rồi. Cô hoàn toàn có cơ hội, nhưng mà cô không làm gì cả. Có lẽ là cô chưa nhận ra, nhưng mà cô muốn tôi ở lại đây đấy. Nghĩ kỹ thì nó tốt cho cô mà. Anh không có nghề nghiệp hay không định làm ăn gì sao? Cho dù tôi có muốn đi chăng nữa thì anh có thể ở lại đây với tôi bao lâu? Tôi có thể ở tới khi nào cô muốn. Về tiền cô đừng lo, tôi đã đủ khả năng để nuôi sống chúng ta, dù hai chúng ta chỉ ở trong căn phòng này và chẳng cần làm gì cả. Tôi bật cười, những chuyện này thực sự thú vị, gấp hơn trăm lần những gì tôi đang viết trong cuốn sách của mình. Thay vì chỉ sắp xếp lại những con chữ lại với nhau để tạo nên một nội dung trong câu chuyện, thì bây giờ chính tôi là một câu chuyện hấp dẫn, hoàn toàn không thể đoán trước được những diễn biến tiếp theo, lại càng không thể biết được kết quả cuối cùng rốt cuộc thế nào. Trời tối rất nhanh, tôi lập tức đảo mắt nhìn quanh nhà. Đừng lo, tôi đang ở đây, chắc cô ấy sẽ không tới đâu. Anh ta vừa dứt lời thì tấm rèm cửa màu trắng ở góc phòng 4.0 của tôi bị gió giật đất bay đi mất. Bên ngoài thực sự chẳng có cơn gió nào cả, tuyệt nhiên là không có. Rồi âm nhạc du dương vang lên từ chiếc đài cũ trong góc phòng hoài niệm của tôi. Mọi thứ tự động bật chế độ hoạt động, dù cả tôi và anh thực sự đang chẳng làm gì cả. Tôi cười một cách buồn rầu, anh ta vẫn bình thản như vậy. Cô ấy chỉ có thể làm vậy thôi. Mấy trò vặt này chắc là sẽ không dọa được cô chứ. Trò vặt sao? Anh bước ra phố đi bộ vào cái giờ cao điểm và hỏi những người ở đó xem, nếu họ gặp phải những cái chuyện như vậy trong đời họ thì nó có được coi là trò vặt không? Tôi là con người, một người sống hoàn toàn bình thường, anh có hiểu chứ? Cô thực sự nghĩ mình bình thường sao? Không, giờ thì tôi nghĩ rằng tôi điên thật rồi. Đáng ra tôi nên báo cảnh sát hoặc là tự tìm kiếm bảo vệ an toàn cho mình, chứ không phải ngồi ở đây với một kẻ xa lạ như anh. Tôi đứng bật dậy, dự tính trong đầu tôi sẽ lao ra ngoài từ cửa chính. Thì trước tôi ngồi tới đó chỉ cách mấy bước chân. Tôi có thể làm được, có thể nhanh chóng rời khỏi nhà và chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi đã không thể nhúc nhích dù chỉ là một bước. Cô ta đứng chặt ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt rực lửa sự tức giận. Cả người cô ta ót ra những thứ nước kỳ lạ, chúng chảy tong tong xuống sàn nhà, nhanh chóng chảy về bốn góc phòng của tôi. Chúng trên đường mà chảy hết sức rõ ràng, thậm chí chúng còn va chạm với nhau trong khi chảy nữa, cứ như đám trẻ con lựa chọn căn phòng yêu thích rồi đi lộn phòng và quay đầu lại vậy. Tôi chỉ vừa mới nghĩ đến như vậy, vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt, thứ nước kỳ quái đó đã thực sự biến thành những đứa trẻ. Chúng thích thú chơi đùa trong bốn góc phòng của tôi hết sức thoải mái, giống như chúng đã được cấp quyền sử dụng vậy. Còn tôi thì bất lực và không biết phải làm gì. để kết thúc chuỗi sự kiện điên khủng này. Mắt tôi trợn trừng, toàn thân bất động đối mặt với cô ta. Cô ta liếc nhìn đám trẻ, mỉm cười với chúng, còn chúng thì cười đối lại bằng thứ giọng khò khè khàn khàn. Toàn là những câu chuyện quái dị. Chúng tôi nhìn một cách thẳng thắn, tỏ ra ngây thơ với đôi mắt to tròn, trong veo, nhưng lại cho thấy cảm giác lạnh gáy vì sợ hãi. Cái nhìn của chúng chứa đầy vẻ giễu cợt. Tôi vẫn cứ nghĩ tất cả những thứ trước mặt của mình đây là một thế giới điên khùng nào đó mà tự bộ não của tôi chế tạo ra, để tôi chìm đắm trong đó và sáng tạo. Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra mình thực sự thấy bình yên khi ở trong đó, bình yên từ tận sâu thẳm trong tâm hồn. Có khi nào lời của anh ta nói là đúng, tôi chỉ chưa nhận ra sự kỳ quái của bản thân mình. Người trẻ bây giờ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống bởi đủ mọi loại bộn bề lo toan. Tất thảy đều sống hết sức vội vã, dù có được che chắn bằng những mỹ từ như là sống hết mình, sống trọn vẹn hay sống đầy nhiệt huyết đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không phủ nhận mình đang kiệt quệ. Phải chăng tôi đang tái tạo lại chính mình, tái tạo lại một cơ thể mới, một tư duy mới để bắt đầu một kiếp sống mới? Những thứ khoa học không thể chứng minh, cũng không thể phản bác thì luôn đáng để khám phá. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt mệt mỏi nhưng bình thản. Anh ta cũng xoay người lại, dừng dưng nhìn cô ta. Câu chuyện này của bọn họ, đúng vậy, họ nên tự giải quyết với nhau. Hai người đã gặp được nhau rồi, vậy hãy rời khỏi nhà tôi, tới một nơi thật riêng tư để tự giải quyết chuyện của các người đi. Không cần cô phải dạy chúng tôi phải làm gì. Cả hai người bọn họ đồng thanh gần giọng nói với tôi. Thế là tôi lại im lặng, ngồi dựa lưng vào tường, tĩnh tâm đón xem những gì sắp xảy đến. Hệt như là rạp phim chiếu ở ngoài trời, miễn phí. Cô ta tiến gần hơn rồi giống như một trong phim kinh dị thường xem. Tôi bị cô ta dọa ma bằng một màn biến hình. Gương mặt của cô ta trong một khoảnh khắc chớp nhoáng đã bè bét máu dập nát. Đúng vậy, chính là dập nát. Gương mặt nhuốm máu đó áp sát vào mặt tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cả sức nóng của dòng máu đỏ tươi ấy. Mùi tanh nồng cũng sộc thẳng vào mũi. Đủ rồi, anh ta lên tiếng và mọi thứ kết thúc. Cô ta lùi lại mấy bước, chậm rãi vuốt lại mái tóc rối bù, nó lập tức trở nên mềm mại và thẳng đứng một cách kỳ quái. Anh sẽ không bao giờ được tự do, đừng nghĩ rằng bản thân của mình toàn năng, nhớ lấy. Cô ta quay người đùng đỉnh bước đi, trước khi đi không quên quay lại tặng tôi một cái nụ cười man dở. Cô ta đi rồi, căn phòng trở lại sự yên ắng vốn có của nó. Thực ra giống như tất cả đã rơi vào cõi thinh lặng thì đúng hơn. Anh ta sải bước về phía tôi, giúp tôi trở về giường. Bây giờ mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Anh ta ghé sát tai của tôi mà thì thầm, rồi dùng một cái kim nhỏ dài khoảng 20 cm. Cái kim được cuốn trong một sợi chỉ đỏ, chỉ hở ra đầu mũi kim bé xíu và nhọn hoắt. Toàn thân của tôi bất động, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Tôi cứ như vậy mà khóc, không phải vì sợ mà vì bất lực, và hoàn toàn không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy đến với mình. Thế giới này thực sự đã loạn thật rồi sao? Anh ta chậm rãi từ từ đưa mũi kim vào chiếc giữa đồng tử của tôi. Một cái ấn nhẹ, tôi như một kẻ bị sốc điện. Thế giới trong mắt của tôi bỗng nhiên ngập ngụa trong máu, toàn là máu. Máu chảy ra từ mắt của tôi, anh ta đều cho mấy cái hình nộm gỗ ăn. Bằng một cách nào đó, những thứ vô tri vô giác như gỗ lại có thể cử động và đi lại, ăn uống như một con người. Nhưng mà thật là tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cả, thậm chí là mọi thứ sau đó còn trở nên rõ nét hơn thường ngày. Cuối cùng tôi mới thấy hình dáng thực sự của anh ta. Hình như tôi chưa bao giờ miêu tả về ngoại hình của người này. Giờ tôi sẽ nói về anh ta đây. Kẻ trước mặt tôi, kẻ làm những chuyện kỳ dị với tôi. Nếu chỉ dùng từ ngữ để miêu tả anh ta thì tôi nghĩ mình sẽ không làm được. Điều mà tôi ấn tượng nhất chính là mái tóc dài màu bạch kim, chúng tôn lên vẻ đẹp và sức hút ma mị của anh ta một cách hết sức mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng anh ta có một mái tóc màu bạch kim dài và luôn đi chân đất. Anh ta nói cảm giác chạm chân xuống mặt đất, cảm nhận hơi lạnh thực sự rất tuyệt vời. Dù cho anh ta có sở hữu một làn da mỏng và dễ bị tổn thương thì anh ta cũng chẳng quan tâm. Mấy vết sức ở cổ chân chính là khi anh ta dùng đôi chân trần đó mà chạy xuyên qua rừng. Hay là trong một đêm đột nhiên anh ta thấy mình đứng giữa một công trường xây dựng, với ngổn ngang những gạch đá, với đôi chân chi chít vết thương và dớm máu. Rồi anh ta cắm cây kim thứ hai vào bên mắt còn lại của tôi. Tôi nằm im trên giường, với hai cây kim đỏ trong mắt, và chỉ có thể cố gắng hít thở cho những giây phút cuối cùng. Mồ hôi ướt đẫm trên trán làm tóc tai của tôi bết hết cả lại. Anh ta tỏ ra ân cần: "Không cần phải xả, đừng xả." Anh ta có phải con người của thế kỷ này không vậy? Mấy trò kỳ quái anh ta làm, bí hiểm và cổ quái. Nhưng tôi biết hiện tại, ít nhất anh ta không để nó ảnh hưởng đến tính mạng của tôi. Như vậy có thể an tâm mà tiếp tục chơi đùa với anh ta thêm một chút. Trong khi tôi phải chịu đựng tất cả những điều đó, thì bọn trẻ thản nhiên đi lại ở trong nhà, sinh hoạt một cách bình thường như thể đây chính là nhà của chúng. Chẳng lẽ chúng định chiếm đóng trong cái kén này của tôi thật sao? Chúng bắt đầu lục lọi đồ đạc ở trong nhà, ném thứ này làm đổ thứ kia, liêng xiềng cả buổi cho đến nỗi hàng xóm phải gõ cửa. Tôi đã hy vọng rằng họ nhận ra sự bất thường trong ngôi nhà của tôi mà hùng hổ bước vào bên trong và giải cứu tôi khỏi cái chuyện này. Anh ta không có vẻ gì là sợ hãi khi tiếng cửa vang lên. Ngược lại, anh ta bắt đầu đeo tạp dề và ra mở cửa với một nụ cười rạng rỡ. "Xin chào. Ủa, cậu là..." Anh ta mỉm cười một cách ý nhị thay cho câu trả lời. Biểu hiện đó khiến cho người đối diện dễ dàng liên tưởng đến điều mà anh ta muốn nói với họ. Bà lão hàng xóm cười móm mém: "Con bé có bạn trai vậy mà nó cứ giấu. Thật tốt, cuối cùng cũng có người chăm sóc cho nó. Cậu trai, cậu nhất định phải yêu thương con bé đấy." Anh ta khẽ gật đầu. Bà ấy chắc chắn đã bị lừa bởi cái vẻ ngoài lương thiện của anh ta. Đàn ông khi đeo tạp dề là một hình tượng dễ đánh lừa. Thế nhưng người già đã sống một đời thì không dễ dàng bị lừa như vậy. Tôi đã gần như hét toáng lên khi thấy bà ấy lén lút nhìn vào bên trong nhà như thể tìm kiếm tôi. Bà ấy không dễ dàng bỏ cuộc: "À, nhưng mà cậu đang làm cái gì mà ầm ĩ vậy? Tôi không có nghỉ ngơi được, hãy nhẹ nhàng thôi nhé." "Dạ, con đang giúp cô ấy dọn nhà. Cô ấy bệnh cho nên là không thể làm gì cả." "Bệnh sao?" Bà ấy lên giọng có ý bước vào bên trong, nhưng anh ta đã nhanh chóng cản lại: "Dạ, cô ấy đã uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu ạ. Con nghĩ là nên để cô ấy nghỉ ngơi." "Được, được, nhớ cho con bé ăn uống đủ chất." Bà ấy lại liếc nhìn một lần nữa vào trong nhà, ánh mắt lần này thoáng chút ngạc nhiên và cả sợ hãi. "Nhưng mà sao trong nhà lại có nhiều trẻ con như vậy?" Anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức cười giả lả mà giải thích: "Đâu có, con có thấy ai đâu à?" Rõ ràng là anh ta có thấy. "Ờ, chắc là tại ta già cho nên là lẩm cẩm mất rồi." Cánh cửa khép lại, hy vọng của tôi cũng bị dập tắt. Anh ta quay lại trừng mắt với đám trẻ, chúng có vẻ nể sợ anh ta cho nên nép cả vào một góc. Từ lúc ấy chúng yên lặng và ngoan ngoãn hơn hẳn. Rồi một đứa trong số chúng đột nhiên hát lên một bài hát mà giai điệu của nó tôi chưa bao giờ nghe thấy ở nền âm nhạc hiện đại. Mỗi lần đứa trẻ ấy ngân lên một nốt là đầu của tôi lại đau như búa bổ, cả người run lên bần bật và tím tái, trong miệng cứ như vậy ói ra những thứ nước đen ngòm và tanh tưởi. Nhưng anh ta vẫn nhìn tôi với vẻ bình thản và sặc mùi quan sát. Tôi không biết anh ta quan sát cái gì mà nhiều như vậy, nhưng những lúc như thế này, chuyện quan trọng hơn cần phải làm chính là tìm cách cứu tôi hay sao. Tôi cũng đành cứ để thứ nước đó rỉ ra từ miệng của mình. Tôi nhìn anh ta mà hỏi trong bất lực: "Cách anh yêu thương một người là như thế này hay sao?" Anh ta không trả lời tôi, chỉ lừ lừ đi về phía bếp, đứng quay lưng lại phía tôi, chẳng rõ làm gì, rồi mang cho tôi một chén nước đỏ ngòm tanh nồng. Không cần hỏi ý kiến của tôi, không cần biết tôi đang thấy chén nước đó gớm ghiếc thế nào, anh ta tiến thẳng tới, găng miệng của tôi ra và đổ vào. Tôi bỗng thấy trước mặt của mình hiện ra một không gian thần tiên huyền ảo. Trong cánh rừng ấy, tôi chỉ lặng lẽ nghe tiếng nước chảy bên bờ suối. Ở nơi yên tĩnh tới nỗi này, tôi còn nghe tất cả tiếng mấy con cá loang quăng trong nước thì thầm nói chuyện với nhau. Tôi bật cười và thích thú. Nơi này quả thực đặc biệt, cũng cực kỳ là tuyệt vời nữa. Không khí hết sức trong lành. Nhưng khi tôi ngước mắt lên thì chẳng thấy bầu trời đâu cả. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng nơi này không có bầu trời, chỉ có không gian xung quanh bao bọc lấy tôi vậy thôi. Tôi không nghe thấy tiếng hát của trẻ con, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của hiện thực thì phải. Có khi nào anh ta cho tôi thứ thuốc ngủ thần kỳ nào đó? Nhưng rồi tôi đột ngột nghe tiếng sột soạt trong bụi rậm phía sau. Khi quay lại thì thấy bà cụ hàng xóm đang đứng đó nhìn tôi. Ánh mắt của bà ấy rõ ràng là đang lo lắng điều gì đó. Thế nào mà bà ấy xuất hiện ở đây được? Tôi sống trong khu nhà này đã lâu, nhưng vì tính chất nghề nghiệp cho nên ít ra ngoài, không ít khi giao du với ai. Vì thế chẳng biết bà ấy tên là gì, cũng chẳng biết hoàn cảnh gia đình ra làm sao. Lần chạm mặt đầu tiên trong thang máy giúp tôi biết bà ấy sống cùng tầng với mình, chỉ có như vậy. Tôi bước về phía của bà ấy, nhưng càng bước càng thấy bà ấy ở xa mình. Rồi tới một dòng sông ba khúc, nghĩa là có bà màu trắng xám bạc. Bà ấy đứng ở bờ bên kia, xua tay ra hiệu cho tôi đừng bước tiếp nữa. Anh ta đột ngột cũng xuất hiện, lẳng lặng quấn chỉ đỏ quanh cổ tay cổ chân của tôi. Giờ đây thì tôi đã dừng việc phản kháng vô nghĩa. Anh có thấy bà ấy không? Anh ta ngẩng lên nhìn sang bờ bên kia, rồi lại cúi xuống quấn chỉ đỏ. Thấy. Tại sao bà ấy lại ở đây? Bởi vì đây chính là nơi dành cho bà ta, chứ không phải là làng vàng quanh nhà của cô. Nghĩa là sao? Nghĩa là bà ấy đã chết rồi. Nhà bà ấy sát vách nhà cô. Tôi đã giúp bà ấy báo bảo vệ rồi. Anh nói cái gì cơ? Bà ấy mới chết ngày hôm qua. Đó là khi bà ấy gõ cửa phòng của cô và phàn nàn về tiếng ồn, khiến cho bà ấy không ngủ được. Bây giờ đã sang ngày mới rồi sao? Về mặt thời gian thì tạm thời cô không thể quan tâm đâu. Thế nên đừng có mà quan tâm. Mắt của cô nếu có thấy gì bất thường thì hãy bảo tôi. Anh làm tất cả những chuyện này để làm gì? Lần này thì anh ta không trả lời. Xong việc anh ta cứ để tôi ở đó rồi đi. Tôi đứng bật dậy chạy theo anh ta. Chúng tôi lặng lặng đi qua cánh rừng đó ở một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Anh ta chỉ tay ra hiệu cho tôi bước vào. Tôi quay lại rồi hỏi. Vậy còn anh? Tôi không cần thiết phải ở đây. Vậy tại sao tôi phải ở đây? Bởi vì cô chưa có năng lực chống lại đám nhóc đó. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết rất là đau đớn với chúng đấy. Nhưng mà tôi phải ở đây tới khi nào? Mọi chuyện liệu có ổn không? Cô ở đây tới khi nào tôi xử lý chúng xong. Với tôi thì mọi chuyện chưa bao giờ là không ổn cả. Nói rồi anh ta quay người đi. Tôi nhận ra anh ta có bóng lưng rất đẹp. Một bờ vai thái bình dương mà bất kỳ ai muốn có được, hết sức vững chắc để dựa vào. Tôi có thể tin kẻ kỳ lạ như anh ta không? Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Tôi đẩy cửa bước vào nhưng không được. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng không thể lay chuyển được cánh cửa gỗ ọp ẹp ấy. Đọc đúng số mới có thể vào được. Một giọng nói trầm trầm đùng đục vang lên từ trong nhà. Ở đây có người ở sao? Anh ta không hề nói trước bất cứ điều gì cho tôi cả. Số gì ạ? Ai đưa cô đến đây? Anh ta, à, một người tên là Phong. Mỗi người tới đây muốn vào bên trong phải đọc một số bất kỳ. Cô soi thấy được thì sẽ cho vào. Nếu không được thì dù là người của ai đưa tới cũng phải ở ngoài. Nơi này là gì vậy chứ? Là gương soi nghiệp của cô. Tôi thậm chí còn không hiểu được ông ta đang nói gì, bởi vì tôi chỉ muốn có một nơi trốn yên thân. Nhưng không còn cách nào khác. Đất có thổ công, sông có hà bá. Số 9. Tôi thích sự vĩnh cửu nên mở đầu bằng số 9. Mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng, rồi trong nhà phát ra tiếng thè thé với tai. Không được, cô đi đi. Tôi biết đi đâu bây giờ, tôi không thể đi. Trong nhà lại im lặng, rồi có tiếng rì rầm từ nhỏ dần đến náo nhiệt hơn. Ngôi nhà bé xíu như một mái am nhỏ thôi, sao có thể chứa được nhiều người đến như vậy. Trong nhà ném ra một miếng nhỏ hình vuông màu đỏ, chẳng biết là gì, rồi kêu tôi hãy ngậm nó vào trong miệng. Đây là gì vậy? Tại sao tôi phải làm như vậy? Tất cả những chuyện này là sao? Có ai nói cho tôi biết được không? Tôi đập cửa mà hét lớn. Cái đó sẽ giữ an toàn cho cô hết đêm nay. Hãy suy nghĩ thật kỹ để ngày mai bắt đầu với một con số mới. Đừng coi thường những con số, chúng ám ảnh hơn cô tưởng nhiều đấy. Hãy tìm ra giá trị của chúng. Mọi thứ lại chìm trong im lặng. Tôi nhặt cái miếng vỏ hình vuông màu đỏ đó lên, đưa vào trong miệng rồi ngậm. À, nếu mà cô muốn thoát khỏi tất cả những gì đang trải qua và quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình, thì nơi này chính là bước đi đầu tiên và quan trọng giúp cô thực hiện điều đó. Hãy có niềm tin và sự kiên nhẫn để tìm ra giá trị của những con số. Chẳng biết là đi đâu, tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cửa nhà mà nhìn xung quanh. Con số gì đây? Tôi là nhà văn. Trong đầu tôi chỉ toàn là chữ, chứ không bao giờ có chỗ cho mấy con số. Không có bất kỳ một gợi ý nào, toàn là những thứ mơ hồ. Tôi biết phải bắt đầu từ đâu chứ? Không thể nào mỗi ngày đều bắt đầu bừa với một con số nào đó. Cơ hội không có nhiều như thế. Và cái miếng đỏ này tôi ngậm trong miệng cũng vậy. Đêm đó tôi chẳng chợp mắt nổi một giây. Khi thời gian chuyển giao từ sáng sang tối cũng là lúc họ bắt đầu xuất hiện một nhiều hơn. Tôi ở mái hiên của căn nhà gỗ. Họ tụ tập ở bên ngoài như những con thú đói khát và giận dữ. Vậy ra cái miếng đỏ trong miệng của tôi chính là để cho những vong hồn ngoài kia không thể lại gần mà cắn xé. Tới gần sáng họ lầm lũi rời đi. Tôi cũng gục xuống không còn chút sức lực nào nữa. Cả đêm chúng tôi phải mở to mắt để canh đối phương. Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe bà tiếng gõ. Thế nào, cô đã có con số mới chưa? Tôi không thể bắt đầu khi chẳng có cơ sở hay là gợi ý nào cả. Hãy gợi ý cho tôi cách để tìm ra những con số thích hợp. Chẳng có cách nào cả, nhưng có thể gợi ý cho cô là những con số đó phải quan trọng với cuộc đời của cô. Ngày sinh nhật sao? Đừng hỏi tôi nữa, hãy nghĩ những con số quan trọng hơn, cô đặc biệt mà. Tôi không biết mình đã ngồi lặng lẽ bao lâu, nhưng tôi đã biết đến con số của mình. Số 7. Cửa mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm bước vào bên trong. Bên trong là một không gian rộng lớn không thể nào tưởng tượng nổi về độ hoành tráng của nó. Khác hẳn với cái vỏ bọc cũ kỹ nhỏ xíu xấu xí ở bên ngoài. Một đứa trẻ khoảng 9 tuổi ngồi trên chiếc bàn gỗ. Phía sau là cầu thang dẫn thẳng vào một cái gương lớn. Bên trong cái gương có cả tấn nước đang sôi sùng sục mãnh liệt. Khói trắng từ đó tỏa ra nghi ngút. Cô có muốn xem lại số 7 của mình không? Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn lạc lõng giữa phòng tối rồi lắc đầu. Tôi biết lý do tôi chọn nó, cần gì phải xem lại nữa. Nó cũng chẳng phải là thứ hay ho tốt đẹp gì cả. Tôi đã định lãng quên nó, vậy mà không ngờ cuối cùng nó lại là điều quan trọng đối với đời tôi, có thể cứu lấy cái mạng này của tôi. Phải công nhận là bất kỳ một sự việc trên đời này cũng đều có hai mặt của nó cả. Nhưng câu trả lời của tôi vốn dĩ không quan trọng. Cái gương lớn đó vẫn lạnh lùng tái hiện lại những câu chuyện năm tôi 7 tuổi một cách chân thực nhất, như thể nó đang xảy ra. Nó là hiện tại, không phải là quá khứ. Tôi thấy mình đang cười tiếp mắt dưới hiên nhà. Bà đang cột tóc cho tôi bằng những cây dây nhỏ đủ màu sắc. Tôi luôn muốn ở bên cạnh bà mẹ. Kể từ cái khoảnh khắc được sinh ra, tôi đã cứ mở đôi mắt tròn đen lấy của mình mà nhìn thấy ông ấy rồi cười khúc khích. Đúng rồi, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi vừa sinh ra, hình ảnh đầu tiên trong mắt và tiềm thức của tôi chính là nụ cười của ba, gương mặt hạnh phúc của ông ấy khi đón tôi. Tôi đã may mắn được lớn lên trong tình yêu thương và một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi và trôi qua rất nhanh. Đến đây tôi thấy nước mắt của mình chảy dài trên má. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất rồi lại biến thành thứ nước đỏ ngòm. Tôi giật mình kinh hãi khi nhìn xuống chân. Tôi hóa ra đứng trên một tấm kính trong suốt. Bên dưới trong lòng đất kia là hàng ngàn hàng vạn oan hồn, đủ mọi hình dáng đang kêu gào thảm thiết. Có những kẻ thì ngửa cổ lên để nước mắt của tôi rơi xuống, biến thành máu để cho chúng uống thỏa cơn khát. Có những kẻ thì lao vào cắn xé ăn xác của nhau. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, chỉ toàn là máu và da thịt thối rữa. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình, lau vội nước mắt, ngẩng lên nhìn lại vào chiếc gương. Khi đó mẹ của tôi đang mặc chiếc váy công chúa màu trắng nhợt nhạt, buộc lại kiểu tóc ba đáp buộc rồi chở tôi trên một chiếc xe đạp. Trong suốt một quãng đường dài. Tôi biết nó rất dài bởi vì khi chúng tôi đi trời còn tờ mờ sáng. Khi đến nơi thì trời đã xế chiều. Cả ngày hôm đó mẹ đã ra sức đạp xe chở tôi đến nơi mà cả đời này tôi không muốn phải thấy lại nó nữa. Mặc mưa rơi gió táp vào mặt, bụi bay mịt mù, mẹ vẫn cứ gắng sức đạp chiếc xe nặng trịch vì bị gió cản lại. Bây giờ nghĩ lại thì khi đó ngay cả ông trời cũng muốn ngăn cản mẹ. Tới nơi trời đổ mưa như chút nước. Tôi run cầm cập, nhưng đôi mắt chỉ mở được một chút xíu của tôi vẫn đủ để thấy ba đang nắm tay một chị gái trẻ trung đứng ở hiên nhà. Gương mặt của ông đanh lại, bàn tay siết chặt bàn tay bé nhỏ của chị gái đó. Mẹ cũng nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của tôi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ba. Anh có về không? Cái nắm tay chặt hơn của ba với người đó đã thay cho câu trả lời. Coi như là số trời đã định, chúng ta hết duyên. Anh và con gái cũng vậy. Anh đi ra tạm biệt nó đi. Anh không bao giờ được gặp lại nó nữa đâu. Mẹ tôi trừng mắt nhìn ba vẻ thách thức. Ba nhìn tôi, một chân ông đã bước về phía trước, nhưng cái níu tay của người đó đủ sức giữ ba lại. Tôi đã hiểu. Tôi nắm tay của mẹ quay người rồi bước đi, hết sức khẳng khái và mạnh mẽ. Mẹ con tôi chẳng có lý do gì để phải yếu đuối trước nhân tình của ba tôi thế này cả. Không cần phải thảm hại như vậy. Tôi và mẹ bắt đầu cuộc sống mới. Hạnh phúc thì có nhiều cách mà. Nhưng mà tất cả đều không dành cho chúng tôi. Dắt xe ra khỏi con đường sình vì mưa, tôi và mẹ còn chưa kịp lên xe thì ba chạy tới. Ba mẹ tranh cãi về việc nuôi tôi, dù rõ ràng là tôi sẽ ở với mẹ vì tôi muốn như vậy. Mưa trắng xóa cả bầu trời, mưa như chút nước. Một tiếng sấm lớn và rồi mọi thứ rơi vào lặng thinh trong một khoảnh khắc. Mẹ tôi gục xuống bên cạnh một vũng máu, con dao trước ngực của mẹ đang rỉ máu. Máu đỏ lan ra cả chiếc áo rồi bị nước mưa làm cho mở đi. Ba tôi đứng chết sững tại chỗ. Người phụ nữ trẻ bên cạnh ba thì vừa buông tay khỏi con dao trên ngực của mẹ. Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ được bất cứ một điều gì nữa. Một thời gian sau, ba gửi cho tôi một bức thư. Trong bức thư ấy bà xin lỗi. Ba giải thích về tình yêu của mình với người phụ nữ đã từng lầm lỗi và có một đứa con trai tầm tuổi tôi đó. Bà nói cô ấy rất khác, rất đặc biệt. Tôi có cần phải hiểu những điều đó không? Tôi quyết định là không. Phải trải qua những chuyện này một lần nữa khiến máu nóng trong người của tôi sôi sùng sục. Hận thù lại quấy mình quay trở lại sau một thời gian dài bị kìm nén. Tôi tự cắn từng mảng thịt của mình rồi nhổ xuống dưới cho đám oan hồn bên dưới. Chỉ có cái đau thể xác mới có thể khiến tôi trở được bình tĩnh lúc này. Tôi giống như một kẻ mất trí, điên loạn cắn xé chính cơ thể của mình. Máu nhuộm đỏ cả một bộ đồ đang mặc ướt đẫm. Bên ngoài tiếng đập cửa uỳnh uỳnh khiến cho những người ở trong nhà hoảng loạn. Đứa trẻ đó thì chỉ biết lắc đầu, khẽ thở dài rồi bất ngờ chồm lên bàn và có một màn biến hình ngoạn mục khi cả người của nó biến thành màu đỏ. Chính xác là một cơ thể bị lột mất ra để lộ ra lớp thịt và cơ ở bên trong. Rồi nó thả cái lưỡi dài màu đen được tạo thành từ hàng ngàn những chiếc xúc tu và bắt đầu đang hút máu ăn thịt của tôi. Nó chậm rãi và làm tất cả những việc đó. Chiếc răng nhọn hoắt như gai của nó cắm sâu vào từng thứ thịt. Mọi thứ đều ngập ngụa trong máu, nước mắt và đau đớn. Vậy là tôi không cần phải tự làm đau mình, đã có nó giúp. Nơi này giống như cái gương bóc trần sự thật, lật lại bản chất sự thật, cuộc đời thật sự của một người và thức tỉnh người ta. Nhưng tôi thực sự không hiểu, một nơi như vậy thì nên nằm ở âm giới hay dương gian? Nên có ở đâu mới tốt, mới giúp thay đổi cuộc sống này để cho nó đẹp hơn và tốt hơn? Sau tất cả, người ý quan trọng nhất mà tôi nhận được là đứa trẻ con riêng của người phụ nữ năm đó, đứa trẻ tầm tuổi của tôi, chính là anh ta, là Phong. Tôi sẽ nhớ điều này. Nếu có thể quay về, rất nhiều thứ trong cuộc sống hiện tại sẽ thay đổi. Tôi và anh ta, mọi thứ bây giờ mới chỉ bắt đầu. Dù sao thì cuộc sống của tôi vốn rất bình lặng và nhàm chán, giờ đã đến lúc thay đổi nó. Khi ấy cánh cửa bật mở, có hàng ngàn hàng vạn những oan hồn đói khát lao về phía tôi. Nhưng rồi một tia sáng bất ngờ lóe lên, tất cả vụt biến mất. Thực ra thì không phải biến mất, mà đã tìm được mục tiêu mới, nơi có những thứ ngon nghẻ hơn tôi. Ngay cả tôi cũng bị kéo theo làn sóng đó và được trở lại nơi ở của mình trên sân thượng tòa nhà. Phòng đang lập đàn làm lễ, một cái đàn rất lớn, một khóa lễ hoành tráng. Anh ta thực sự có thể làm điều đó ở đây, thực sự khó tin. Những đồ cúng, đồ yểm dùng trong khóa lễ này hết sức xịn sò. Nó hấp dẫn cả đám oan hồn ngạ quỷ vô cùng. Gà sống, heo sống, bò sống, trứng sống, tất cả đều là đồ sống với máu tươi đỏ, cơ thể ấm nóng. Một ông thầy kỳ quái từ lối ăn mặc cho đến cơ thể ông ta èo uột, mềm nhũn như sợi bún. Tôi còn tự hỏi không biết ông ta có phải là người không. Phần mặt thì bị che đi một nửa. Tôi nhìn xung quanh giống như người từ cõi chết trở về. Mọi thứ vẫn còn khá gượng gạo. Phong đứng ở đó nhìn về phía tôi. Anh ta không có ý định tiến đến bên cạnh. Thật tốt, tôi quay người trở về phòng mình. Tôi không có ý định ăn uống hay hôi của gì tại khóa lễ này. Mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Người có tiền có khác, mấy chuyện đều không tưởng có thể thực hiện được. Tôi đã hét toáng lên rồi lịm đi khi thấy cơ thể của mình trên giường, khô héo và không còn dấu hiệu của sự sống. mọi thứ xung quanh chao đảo và mập mờ, tôi quay cuồng. Nhưng dù cho tim của tôi có loạn nhịp thế nào thì tôi cũng phải hành động thật nhanh. Không kịp nghĩ nhiều, tôi cứ như vậy lao mình vào cái cơ thể khô héo của mình trên giường. Cứ lao vào lại bị đẩy ra, lao vào lại bị đẩy ra bởi một thế lực vô hình nào đó, hay là có lớp bảo vệ vô hình đang bao bọc lấy cơ thể của tôi trên giường. Khi tôi vẫn còn đang cố gắng lao vào thân xác của mình thì tiếng chuông leng keng vang lên ở bên tai. Tôi không thể nào bỏ qua tiếng chuông này. Nó như thúc giục, mời gọi và lôi kéo tôi, buộc tôi phải tiến về phía nó. Không chịu nổi nữa, tôi chạy lao ra ngoài, lảo đảo khi đi dọc hành lang, tiến về phía thang máy, bấm mở và lên tầng cao nhất để ra sân thượng. Cửa vừa mở thì tôi thấy hai anh bảo vệ hớt hải chạy đến. Cả hai ngỡ ngàng khi mở cửa mà chẳng thấy có ai. Tôi ái ngại cúi đầu xin lỗi hai anh rồi lách người chạy ra. Hai anh ngơ ngác nhìn nhau, ngó vào thang máy trống không rồi lại ngó ra xung quanh vắng lặng. Vừa lên đến sân thượng, tôi thấy ba của mình và người phụ nữ đó. Cả hai đều hốc hác với đôi mắt thâm quầng, cơ thể teo tóp và khô héo. Phong đang ngồi hết sức đạo mạo ở chiếc ghế sofa gần đó. Anh ta như giống chủ tọa của phiên tòa, đang chờ đợi mọi thứ được phơi bày để đưa ra phán quyết. Anh ta luôn tự cho mình cái quyền đó. Anh đang làm cái quái gì vậy? Đang cố gắng đưa cô trở về. Tất cả chuyện này, những gì tôi gặp phải chẳng phải đều do anh gây ra sao? Anh ở đây để giả nhân giả nghĩa làm gì? Anh ta hơi mở rộng khuôn miệng, đôi môi đỏ tươi mềm mại hơi mấp máy, ánh mắt mở to thoáng vẻ ngạc nhiên. À, vậy ra là cô đã vào được căn nhà đó. Anh nghĩ là tôi không thể nên mới dẫn tôi tới đó phải không? Anh ta thản nhiên nhún vai. Không, tôi chẳng làm mấy cái việc thừa thãi như vậy. Mỗi một việc tôi làm đều có lý do cả. Anh ta đứng dậy khoan khoái tiến về phía ông thầy, thì thầm gì đó với ông ta. Những tấm vải đỏ trước mặt và xung quanh tôi được kéo xuống là bảy chiếc gương lớn hình tròn. Bên trong là cả thế giới trong suốt khó xác định. Nó sáng chói và lấp lánh ánh bạc, khiến tôi phải che mắt mình lại. Sức nóng và ánh sáng từ đó phát ra thực sự không dành cho sức chịu đựng của con người. Mà bây giờ tôi chẳng biết mình là con người hay thứ gì nữa. Nhìn xung quanh thấy ai cũng rất sợ hãi ánh sáng phát ra từ chiếc gương đó, chứ không phải là chỉ mình tôi. Chuyện này là gì nữa đây? Tôi vừa lấy tay che mắt vừa hét lên. Anh ta đứng cách tôi một khoảng vừa đủ để quan sát nhất cử nhất động của tôi. Anh ta mân mê cái nhẫn đeo ở ngón trỏ, vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò. Con người thường có xu hướng trốn tránh sự thật, mà sự thật thì nó gắt như là ánh sáng này vậy, khó chấp nhận phải không? Anh thôi cái trò ăn nói vòng vo học thức đi đi, nói thẳng vào vấn đề là được rồi. Anh ta khẽ hất hàm ra hiệu cho ông thầy. Ông thầy lập tức đốt đống sớ và giấy gì đó trong chiếc chậu đồng rồi lẩm rẩm gấn. Không giống như bất kỳ ông thầy nào tôi từng thấy, ông ta đang tự làm đau chính mình, dùng máu của mình để nhỏ vào chiếc chậu đồng đang cháy rực lửa. Ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, không gian xung quanh dường như đang chuyển mình thay đổi. Xung quanh có thêm nhiều người hơn, cả những người mặc quân phục và cảnh phục. Gọi là cảnh phục nhưng tôi cũng chẳng dám chắc nó có phải là cảnh phục hay không. Chỉ biết nó rất nghiêm trang, rất khác biệt. Tôi nghĩ là người thường sẽ không mặc như vậy, kiểu giống mấy anh vệ sĩ thời bấy giờ. Hoặc là mặc vest đen, hoặc là mặc đồ rất thể thao. Mặt ai cũng nghiêm trọng và không biểu hiện gì bất cứ cảm xúc. Tất cả bọn họ tháp tùng hai người. Một người cũng mặc bộ quan phục và đang ngồi trên ghế cổ, loại ghế chạm khắc rất tinh xảo. Người còn lại mặc đồ thời hiện đại, có lẽ là một bộ vest sang trọng, nhưng màu gì tôi không thấy rõ. Mọi thứ bây giờ đều chỉ có màu xám mà thôi, như những thước phim đen trắng ngày xưa vậy. Hai người này khá cao lớn, gương mặt dữ tợn. Nhất là người đàn ông mặc quân phục thời xưa, ông ta có một gương mặt dữ tợn, hai mắt đen láy và luôn mở to, đôi lông mày thì rậm và đen. Thực sự thế nay không còn nhiều người có tướng như vậy. Tôi không dám nhìn họ, bất giác có cái gì đó cứ chạy dọc sống lưng, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người tôi vậy. Tôi đâm ra run rẩy và hoảng loạn. Anh ta bất ngờ tiến tới, trở thành điểm tựa vững chắc khi dùng cánh tay mạnh mẽ của mình giữ chặt lấy tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không? Chỉ là một phiên tòa thôi, cô có biết những phiên tòa chứ? Phiên tòa gì ở đây chứ? Phiên tòa gì ở giữa người và ma? Đâu có. Phiên tòa này hoàn toàn là ma với mà đó. Anh định làm cái quái gì? Nào nào bình tĩnh, tôi chỉ định mở phiên tòa xét xử chuyện của mẹ tôi và mẹ cô mà thôi. Vậy mẹ anh đâu? Anh ta chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình, rồi nhìn về phía ông thầy. Ông ta khúm núm cúi mặt xuống hối lỗi. Tiền quả là có sức mạnh ghê gớm, tiền của anh ta có thể hoàn toàn điều khiển được ông thầy đó. Ông ta khá kiệm lời, xem chừng cũng khá giỏi và nguy hiểm. Ông ta lấy trong cái bị của mình ra một chiếc áo, có lẽ là vải von từ thời xưa. Nhìn nó đã cũ lắm rồi, ông ta thẳng tay cắt nó, nhanh chóng tiết thành một cái hình nộm, rạch một chữ X ở lòng bàn tay, rồi để máu nhỏ lên cái hình nộm đó. Tấm gương ở chính giữa phát sáng hơn bao giờ hết, rồi đột ngột nó trở nên trong suốt, có thể phản chiếu hình ảnh những tấm gương bình thường. Nhưng nó không phản chiếu hình ảnh ở đây, mà là một chiếc máy quay đang ghi hình ở một nơi khác. Bệnh viện, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang ngồi trên giường bệnh, bất động và thở oxy. Khi cái hình nộm và tự mình đứng được, sau khi ngấm máu của ông thầy như trẻ con uống sữa, thì phía trong cái gương linh hồn của người phụ nữ kia cũng từ từ thoát ra khỏi thân thể của bà ta. Không giống như một linh hồn khi mới chết, linh hồn của bà ta không hề tỏ ra hoang mang sợ hãi, mà bình thản bước đi theo con đường lửa dẫn từ giường bệnh đến thẳng chiếc gương. Tôi như chết điếng khi bà ta bước ra từ chiếc gương đó. Hình ảnh này rõ ràng tôi chỉ thấy trong mấy bộ phim kinh dị, tuyệt đối không thể nào là thật. Lúc này đầu óc của tôi bỗng hỗn loạn vô cùng, sợ hãi cực độ khi cho rằng bản thân là kẻ điên. Cuốn sách đã biến tôi thành một kẻ kỳ dị như thế này. Phải chăng vì quá tập trung vào nó mà tôi đã không thể phân biệt được thật giả, để mình lạc vào một thế giới tưởng tượng trong đầu? Mà thực ra thì chính tôi cũng chẳng biết là tưởng tượng hay hiện thực. Tôi thậm chí không tìm được một điểm nhỏ nào để bấu víu vào, để mà tin tưởng hay chỉ là để an ủi bản thân vững tâm thêm một chút. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hoặc là tiếp tục phó mặc bản thân, hoặc là phải tìm ra cách thoát ra ngoài. Tôi nghĩ là chơi đủ rồi, cho nên bây giờ tôi sẽ tìm cách thoát khỏi cái chuyện quái quỷ này. Để có thể làm như vậy thì phải xác định được thật giả cái đã, bởi vì những hình ảnh đau lòng kia rõ ràng là ký ức bị chôn vùi nhưng đã bị khơi gợi lại. Nỗi đau xẹt ngang qua tim đó hết sức nhanh chóng. Mặc dù có khóc nhưng mà không phải vì quá đau đớn. Chuyện này có gì đó không bình thường, không thể nào quên hết được mọi thứ dễ dàng như vậy. Chỉ có một cách để kiểm chứng, tôi phải loại bỏ những thứ mơ hồ ở trước mặt. Đối tượng mà tôi chọn chính là người đàn ông mặc quan phục với gương mặt dữ tợn đó. Tôi vẫn rất sợ ông ta, nhưng chính nỗi sợ ấy lại thúc tôi lao về phía của ông ta như một kẻ điên. Phong không kịp ngăn tôi lại. Dĩ nhiên anh ta chắc chắn không nghĩ rằng tôi dám làm vậy. Mọi thứ biến mất, tất cả bọn họ chỉ là ảo ảnh. Lúc này hiện thực mới trở lại quanh tôi. Nhưng hình ảnh đó phát ra từ đâu vậy? Tôi quay lại trừng mắt nhìn anh ta. Chỉ là một trò chơi thôi mà, suýt nữa thì thành công rồi đấy. Tại sao anh lại thích chơi những trò này? Vì tìm ra kẻ chịu tội thực sự, phải có kẻ chịu tội chứ. Anh tự cho mình là quan tòa hay là đứng cứu thế thế? Anh rảnh quá không có việc gì làm phải không? Hay là nhiều tiền quá không biết để làm gì? Đi chữa bệnh cho mình đi. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, xài những bước dài không khoan nhượng về phía tôi. Chưa biết thực hư thế nào mà mạnh miệng quá nhỉ. Thay vì lo cho tôi thì tự lo cho bản thân của mình trước đi. Đáng ra tôi sẽ để cô quay trở lại nếu cô không phá phiên tòa của tôi. Đồ điên. Tôi đi về phía cánh cửa dẫn xuống cầu thang, nhưng lại phát hiện ra cái sân thượng này đột nhiên có nhiều cánh cửa. Có biết chúng là gì không? Về cơ bản thì có cửa sinh cửa tử. Các cửa khác tượng trưng cho các cõi tồn tại trong hai giới, tùy vào sự lựa chọn của cô mà thôi. Lại là trò con số sao? Không, lần này cô cứ chọn theo ý của mình, chẳng cần một con số nào cả. Cuộc đời mỗi người nên chỉ có một con số đó thôi, xấu đẹp gì thì cũng phải chịu. Với anh thôi, mọi người ai cũng có nhiều hơn một con số. Đứng ở ngã ba đường bao giờ cũng khó khăn hơn cả. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi thực sự hoang mang và không biết lựa chọn thế nào. Nhưng rồi tôi nghĩ, có khi anh ta chỉ mạnh giỏi khoác lác như vậy. Vậy mà từ đầu tới cuối, tôi đều lập tức tin tưởng mà không hề có sự hoài nghi hay nghĩ nó theo hướng khác. Từ đầu đúng là tự tôi ngu ngốc mà. Tôi hùng hổ tiến về cánh cửa trước mặt, nhưng lại thấy ba tôi đứng bên cạnh cánh cửa, ra sức vẫy vẫy ra hiệu cho tôi đi về phía của ông ấy. Tôi đã có chút dao động, nhưng rồi tỉnh táo lại thì thấy mình cần phải cảnh giác hơn. Anh ta chuyện gì cũng có thể làm, thì hình ảnh ba tôi chưa chắc đã là thật. Tôi nhìn kỹ cánh cửa thêm một lần nữa. Thực ra thì chúng giống hệt với nhau, cho nên việc nhìn lại chỉ là theo quán tính mà thôi. Cánh cửa mà tôi lựa chọn, tôi thấy hình ảnh của mẹ tôi ẩn hiện mờ ảo trên cánh cửa. Mẹ không hiện rõ như ba, nhưng tôi chắc chắn đã thấy mẹ ở đó. Tôi chọn theo mẹ, ngay từ bé, dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi đều theo mẹ. Sự lựa chọn ấy đã đưa tôi trở lại phòng của mình. Tôi tỉnh lại, thấy bản thân của mình không còn được khỏe mạnh nhanh nhẹn nữa. Tôi tự cảm thấy bản thân của mình đang hết sức yếu đuối, cả cơ thể nặng nề không thể nhấc nổi chân tay. Tôi cố lết mình dậy tìm điện thoại, tìm thấy thì nó đã hết pin từ bao giờ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, bụi và bốc mùi ẩm ướt. Vậy là đã rõ là tôi hôn mê mà tự ngao du trong cái thế giới đó do mình tự tưởng tượng ra. Trên giường là tập giấy A4 mà chi chít chữ, tôi đã điên cuồng viết cả trong mơ lẫn tỉnh. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi ôm chầm lấy những tờ giấy đó, chỉ mấy ngày mà tôi viết được số lượng bằng cả tháng gắng sức tập trung. Những cực khổ phải chịu quả là xứng đáng. Tôi gọi điện thoại cho nhà xuất bản, kêu họ cho người tới lấy bản thảo cứng về, tự gõ lại trên máy tính, vì tôi thực sự không còn chút sức lực nào cả. Có lẽ vì đang mong ngóng nó, nên chỉ nửa tiếng sau cuộc gọi của tôi, chuông cửa đã vang lên. Tôi đã không một chút cảnh giác và mở cửa đón thứ không nên đón vào trong nhà. Cô là người mới sao? Bản thảo trên bàn đó, cô mang đi đi. Vừa nói tôi vừa ngả người xuống ghế sofa. Tôi thực sự không tiếp tục đứng vững. Tôi một lượt hết một chai nửa lít, tôi ném cái chai xuống mặt đất. Thật không ngờ nó lại lăn về phía của tôi. Khi ấy tôi mới ngẩng đầu lên để nhìn lại thứ trước mặt của mình. Cô ta nhoẻn miệng cười, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi, rồi bất ngờ cười lên sảng sặc. Cô ta chậm rãi bước từng bước về phía của tôi. Cả cơ thể cô ta bốc mùi hôi thối, thứ nước nhầy nhầy màu bùn ót ra từ cơ thể của cô ta đang chảy linh láng trên nền nhà. Tôi bàng hoàng tới nỗi không thể cử động nổi. Tôi đã thoát ra khỏi giấc mơ của mình sau khi hoàn thành bản thảo rồi cơ mà. Đâu có dễ dàng như vậy, cái gì nó cũng có giá của nó. Sự đánh đổi của cô quên rồi sao? Không phải là quên, mà tôi chẳng có chút ấn tượng nào với việc tôi đánh đổi này cả. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu cô đang nói gì. Cơ thể cô ta đột nhiên phát ra những tiếng kêu răng rắc, rồi cô ta tự bẻ tay, bẻ chân của mình, ném ra bốn góc nhà. Rồi mọi thứ cứ như vậy tự nhiên bốc cháy, chẳng cần một mồi lửa, chẳng cần ai phải làm gì cả. Khói làm cho tôi ho sặc sùa, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó một cách bất động. Cô ta phía bên kia ngọn lửa thì cười ha hả một cách hả hê sung sướng. Trước khi bất tỉnh, tôi còn nghe tiếng còi cứu hỏa hú lên inh ỏi, nghe tiếng người đập cửa kêu gào bên ngoài, nhưng tôi tuyệt nhiên không thể lên tiếng để trả lời. Lẽ dĩ nhiên tôi tỉnh lại trong bệnh viện, không bị bỏng chỉ là ngạt khói mà thôi, nhưng cũng phải nằm lại viện để theo dõi thêm. Theo như thống kê tôi nhận được thì tôi chẳng còn gì cả, toàn bộ căn phòng bị ngọn lửa thiêu rồi, thế mà những nhà khác lại chẳng bị hề hấn hay ảnh hưởng gì cả. Người ta vừa mừng vừa thích ngạc nhiên. Chẳng ai tin nổi ngọn lửa dữ dội ấy lại chỉ ngoan ngoãn cháy trong nhà của tôi mà không lan ra xung quanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy ít ra tôi không làm ảnh hưởng tới ai. Nếu không biết bao giờ mới trả hết nghiệp cho họ. Ba chữ không còn gì cứ vang vọng trong đầu của tôi. Cuối cùng tôi mới có thể bật khóc nức nở. Thế là bình thường trong mắt mọi người, họ nhìn tôi vẻ ái ngại. Nếu là tôi, họ chắc sẽ gào khóc từ khi tôi tỉnh lại, chứ không còn bình tĩnh nghe ngồi thống kê như vậy. Nhưng mà tôi đột nhiên không kìm được bản thân mà khóc lóc vội vã, vì tôi nhận ra toàn bộ công sức tâm huyết của tôi, tập bản thảo đó cũng đã bị cháy rụi theo ngọn lửa. Bởi vì cái kẻ ấy đến lấy bản thảo không phải là nhân viên nhà xuất bản, và nó cũng không hề rơi ra khỏi ngôi nhà. Tôi biết giờ mình thực sự mất hết rồi, cho nên tôi mới khóc. Mọi người thấy đây cũng là cơ hội để rời đi. Kết thúc cuộc gặp không hồi kết kiểu này một cách hợp lý. Tôi được để lại yên tĩnh một mình. Suốt cả buổi, ngay cả khi đang nói chuyện với rất nhiều người trong căn phòng này, tôi nhận ra ánh mắt của mình cứ hướng về chiếc cửa sổ. Chỉ là một chiếc cửa sổ nhưng lại phát ra sức hấp dẫn kỳ lạ. Tôi lết mình về phía đó, giống như tìm được hướng ra trong đường hầm tăm tối vậy. Thế nào mà khi đến bên cạnh cửa sổ, tôi lại cảm thấy chao đảo, cảm giác như không thể đứng vững được vậy, phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Phía dưới sân bệnh viện đông đến lạ, thực sự là rất đông bệnh nhân. Họ người thì đi qua đi lại thân thả, người thì lại ngồi lặng lẽ trên ghế đá, hay có những người túm lại với nhau. Tôi thầm nghĩ bây giờ con người sống trong cái xã hội gì cũng hiện đại hơn, cũng tốt hơn, chỉ có sức khỏe là gặp vấn đề nhiều hơn. Về lại giường nằm của mình, chưa kịp thiếp đi thì cánh cửa phòng mở, Phong Đường Hoàng bước vào, như thể cái bệnh viện này và cả bệnh viện này là của anh ta. Tôi còn đang bận suy nghĩ làm thế nào để liên lạc được với nhà xuất bản khi điện thoại đã cháy, và tôi thì không nhớ được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào ở trong đầu. Có cả tỷ thứ để nghĩ, vậy mà anh ta vẫn không buông tha cho tôi. Thế giới trong nhà của tôi, bản thảo tâm huyết của tôi, tất cả đều đã biến mất. Rốt cuộc anh ta còn muốn thứ gì nữa? Tôi kéo mền trùm kín đầu như một hành động từ chối giao tiếp. Nhưng đúng là chẳng có gì ngăn cản được anh ta làm điều anh ta muốn. Tôi ước mình cũng có thể làm như vậy. Cô từ chối nói chuyện với tôi thì cô là người thiệt thòi đấy. Tôi nghe tiếng lật giấy sột soạt, âm thanh đó không thể nào nhầm lẫn nổi. Âm thanh ấy chính là khi người ta dùng những ngón tay chạm vào loại giấy đặc biệt mà tôi dùng để viết những câu chuyện của mình. Đó là bản thảo của tôi. Tôi lập tức ngồi bật dậy. Anh ta chăm chú lật dở từng trang, đọc nó một cách nghiêm túc. Sao có thể chứ, sao anh có nó? Với tôi có gì là không thể? Tôi tức tốc lao về phía của anh ta, túm lấy cái cổ áo phẳng phiu và có vẻ đắt tiền của anh ta. Khốn nạn, tất cả lại do anh bày trò phải không? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh cơ chứ? Lần đầu tiên tôi thấy anh trong tiệm cà phê ở bên kè, tôi chưa bao giờ làm gì sai với anh cả. Cô đã bước vào thế giới của tôi, thế là đã sai với cô rồi. Bước vào thế giới của anh khi nào hả? Khi cô có thể thấy tiệm cà phê đó, có thể ngồi đúng vị trí mà tôi thường ngồi. Cô nói xem, như vậy có phải cô tự bước vào thế giới của tôi không? Tôi chỉ biết bật cười ha ha. Anh nghĩ bây giờ mấy lời điên khùng đó lừa được tôi sao? Này, đã là thế kỷ 21 rồi đó. Anh thôi ngay mấy cái trò bệnh hoạn của mình đi. Có bệnh thì đi bệnh viện tâm thần. Nếu không tôi thực sự sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi quên mất rằng tôi đang ở một cự ly rất gần với anh ta, mặt đối mặt với anh ta, còn nghe cả nhịp thở đều đều của anh ta và nhịp tim hỗn loạn của tôi. Chỉ một cái tay kéo, anh ta ôm gọn tôi vào trong lòng. Tôi ngồi trên đùi của anh ta, cả cơ thể bị anh ta ép chặt vào trong lồng ngực rộng lớn của mình. Chết tiệt, tôi từ khi cầm bút tới giờ chưa bao giờ viết về tình yêu, lại càng không thể viết ngôn tình. Dù cho tôi có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi cái ôm đầy mạnh mẽ của anh ta được. Buông tôi ra, đây là bệnh viện, không phải là công viên. Cô muốn đi công viên với tôi hả? Anh ta nhớn lông mày về chế nhiễu rồi buông tay, giơ hai tay lên như đầu hàng. Có thể rời khỏi anh ta cũng tranh thủ lấy được tầm bản thảo. Không cần phải lấy làm gì, tôi đã giúp cô gửi tới nhà xuất bản rồi. Bản gốc này tôi xin làm kỷ niệm. Anh biết đọc sao? Ôi, câu hỏi này đau lòng quá. Tôi chẳng thèm quan tâm đến vẻ bỡn cợt của anh ta. Tóm lại thì nó là của tôi. Được thôi, dù sao thì cũng là của cô và cũng sẽ là của tôi. Không nhất thiết phải tốn công tranh cãi với cô làm gì. Anh nói vậy là sao? Là đang cho cô một cơ hội để tìm một nơi mới tốt hơn cái phòng cũ của cô. Dù sao thì sau vụ cháy cô cũng không còn lại gì. Cảm ơn, tôi tự lo được. Tùy cô. Thật kỳ lạ, anh ta là người tìm đến làm phiền cuộc đời tôi, công tự mình đề nghị giúp đỡ tôi. Giúp đỡ người ta thì phải làm sao có tâm. Mới chỉ như vậy anh ta đã lập tức bỏ cuộc. Có phải cố tình làm như vậy để chế giễu tôi, chứ không phải là vì muốn giúp tôi đúng không? Tôi ôm lấy tập bản thảo, chùm chăn kín mít như một lời chào. Tôi cần nghỉ ngơi, anh ta cũng biết điều. Trước khi đi không quên dán một lá bùa đủ màu sắc vào cửa ra vào. Tôi đã dành khoảng 3 giờ đồng hồ chỉ để quan sát lá bùa đó. Rõ ràng không phải là mấy lá bùa thông thường mà tôi hay thấy ở ngoài đời, cũng như trong mấy bộ phim. Khi tắt điện, lá bùa đó phát sáng như huỳnh quang, thực sự rất vui mắt và hấp dẫn. Cả căn phòng tối om, riêng cái lá bùa đó lại phát thứ ánh sáng huyền ảo. Ngắm nghía chán rồi tôi mới đi ngủ. Quả thật lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy. Ngày hôm sau, sau khi tiến hành kiểm tra các xét nghiệm, không thấy bất cứ một vấn đề gì, tôi xuất viện. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì tôi lại thấy mệt trong người, giống như bước từ thế giới này sang một thế giới khác vậy, cần phải có thời gian để làm quen. Tôi vội ngồi xuống quán nước ven đường, uống hết ly nước cam và mong mọi chuyện sẽ ổn. Bắt xe trở về nhà, tất cả chỉ còn lại một căn phòng trống trơn và cháy đen. Tôi ngồi bần thần giữa căn phòng, chưa biết phải đi đâu, chưa biết phải làm gì. Nhưng thực sự cơ thể hiện tại tôi rất khó chịu, mệt mỏi và buồn ngủ. Những điều này hoàn toàn không hề xuất hiện khi tôi ở trong bệnh viện. Ra ngân hàng rút tiền, tôi vấp ngã đến 4 lần dù trước đó tôi đi trên vỉa hè và rõ ràng là trước mặt chẳng có cái gì ngáng đường cả. Giống như có ai đó đang đi theo và đẩy tôi từ phía sau. Đúng vậy, cái cảm giác đó chính là như thế. Vừa vào đến ngân hàng thì thấy phía sau mấy cô nhân viên ở đó là mấy cái bóng xám xịt cứ đi lại vật vã. Có cô còn bị mấy cái bóng đó ngồi mẩn mê mấy sợi tóc, rồi bất ngờ giật thật mạnh. Thấy mấy cô nhân viên ngơ ngác xoa đầu mà tội, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi đã có những ý nghĩ tỉnh bơ đó khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, nhưng rồi trong một khoảnh khắc, tôi đã thức tỉnh mà nhận ra rằng mọi thứ đang bất thường. Cả người của tôi ớn lạnh run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể ngồi đợi và được thông báo không thể rút tiền. Rời khỏi ngân hàng, tôi uể oải tìm qua nhà bạn. Không may nó có nhà, nó trả tiền xe ôm rồi dìu tôi vào trong phòng nghỉ. Nhưng vừa vào trong phòng, tôi lập tức ói lên ói xuống. Trong góc nhà của nó, cô bé đang đứng nhìn tôi chằm chằm với vẻ khó chịu. Cậu ấy cứ ra sức đẩy tôi ra, còn bạn tôi lại cố gắng đưa tôi vào. Cuối cùng tôi phải vùng thoát ra khỏi hai người đó. Tôi mượn bạn chút tiền rồi lập tức gọi xe rời đi. Đường phố trong mắt của tôi bỗng trở nên vô định và đáng sợ. Tôi thuê một phòng khách sạn tầm trung, nhưng cũng không thể ở nổi. Cứ như thể tất cả ma có trên đời này đều xuất hiện và quấy phá tôi vậy. Trong phòng khách sạn là một cô gái người nước ngoài cứ lang thang đi tìm kiếm chiếc đầm đỏ, rồi bắt tôi đi tìm cùng cô ấy. Tôi còn bận tìm cách giải thoát cuộc đời của mình, không thể cùng ấy đi tìm đầm được. Lang thang trên con đường, tôi thực sự mệt mỏi và hoang mang. Đột nhiên trong đầu của tôi lại nghĩ đến anh ta. Tại sao lần này anh ta không xuất hiện? Mà dù anh ta có xuất hiện thì cũng đâu giúp được gì ngoài việc nhạo báng tôi. Tôi xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu, chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng chân tôi lại dừng lại trước cửa cà phê LH. Tôi đứng nhìn nó một cách chăm chú. Bây giờ là ban ngày, nó rõ ràng vẫn còn sừng sững ở đây, một tiệm cà phê phong cách cổ xưa hoàn toàn bình thường. Tôi lại dễ dàng tin lời anh ta quá rồi. Bước vào bên trong, mùi thơm nhẹ nhẹ của oải hương lập tức xoa dịu. Cậu nhân viên phía sau quầy ba ngẩng lên nhìn tôi. Trong bóng tối mờ mờ, có lẽ cậu ta đang nở một nụ cười rạng rỡ. Chào mừng chị về nhà. Tôi ngoái lại phía sau để xem còn có ai, có khi không phải cậu ta chào tôi. Nhưng chẳng có ai cả, cả quán hôm nay chỉ có một mình tôi. Là chị đó, tìm kiếm gì nữa? Cậu nhầm tôi với ai không? Cho chúng tôi không có nhiều khách đặc biệt như chị đâu. Đặc biệt? Dù hơi khoa trương nhưng mà tôi thích nó. Khẽ gật đầu, tôi kêu nước rồi bước lên trên lầu 1. Tôi vẫn nhìn về phía chiếc ghế đó, vị trí ngồi đó, nhưng lần này thì không. Tôi bước về phía dãy ghế dành cho khách đi một mình. Người ở đó có thể nhìn ra ngoài sông, thư thái đầu óc mà không phiền đến ai, không chẳng bước vào thế giới của ai cả. Nhanh chóng kết thúc một ngày, tôi đành rời khỏi LH để đi tìm một nơi cho phép mình trú qua đêm. Thuê được một căn phòng khá ấm cúng trong một homestay. Trước khi bước vào, tôi còn lẩm rẩm khấn xin. Nhưng nửa đêm thì không thể chịu đựng nổi nữa. Âm thanh hỗn độn mà họ tạo ra như muốn làm cho đầu óc của tôi nổ tung. Tôi chạy lao ra khỏi phòng, cứ như vậy chạy như điên dại trong đêm, chẳng biết biết rằng phía trước là đâu. Khi dừng lại để thở thì đã thấy mình trước cổng bệnh viện. Bước một chân vào trong đất của bệnh viện đã thấy cơ thể khác hẳn. Bước chân còn lại vào, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Tôi quay lại nhìn, ở phía ngoài có vô vàn oan hồn đang tức giận nhìn theo. Có lẽ cả ngày nay là họ theo tôi để phá. Chẳng còn quan trọng nữa, miễn sao ở đây an toàn là được. Thế nhưng khi vừa quay người vào bên trong thì tôi suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Trước mặt tôi là những hồn ma trong bệnh viện mà người ta thường hay truyền tai của nhau. Nhưng hình như họ không có ý định hại tôi. Họ nhìn chằm chằm những người ở bên ngoài kia. Hai bên đường còn có những người đang nghênh chiến với nhau. Cô vào trong nghỉ đi, đất có thổ công, sông có hà bá, ở đây cô sẽ được an toàn. Mà bệnh viện cũng có cái uy của ma bệnh viện chứ, không thể để cho bọn ma đầu đường xó chợ kia xâm chiếm được đâu. Cảm ơn. Tôi lý nhí trong miệng đáp rồi nhanh chóng đi về phía dãy phòng bệnh viện tôi đã từng nằm. Ngồi co ro trên ghế đá trong góc sân khuất phía sau bệnh viện, tôi chỉ còn biết thở dài và nhìn bóng đêm đang bủa vây lấy mình. Không phải trong phim, cũng chẳng phải do trí tưởng tượng của tôi. Những hồn ma trong bệnh viện cứ ngồi ở phía cuối sân, tất cả bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía của tôi, giống như hồi xưa người ta hay xem chiếu bóng ở sân nhà văn hóa vậy. Một người trong số bọn họ bước về phía tôi, đường hoàng ngồi xuống bên cạnh, là một anh chàng điển trai, cao giáo và rõ ràng là tri thức. Anh ngồi đây nhé. Anh ta lịch sự hỏi tôi. Thú thật là tim của tôi đang đánh trống ngực liên hồi, chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực mà vẫn phải cố gắng gật đầu nhẹ một cái. Anh tưởng em quen rồi, còn sợ gì nữa. Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ biết cười gượng để chữa ngượng. Mọi người ở đây đều đã lâu lắm rồi. Anh đưa ánh mắt đượm buồn nhưng mà sáng long lanh nhìn về những hồn ma trong bệnh viện. Sao mọi người không về nhà? Anh bật cười rồi nói. Thường thì những người chết ở bệnh viện sẽ không được về nhà đâu. Nhưng mà mọi người vẫn có thể làm lễ gọi hồn mà, giống như là chết đuối vậy, em tưởng. Cái gì cũng có quy luật của nó. Bệnh viện không muốn loạn thì đều phải có bùa trấn yểm, mà bùa ấy thì không ai phá được. Đám mặc cỏ như tụi anh đành phải chịu ở đây thôi. Tôi thực sự không thể tin nổi câu chuyện này. Nếu như ở bệnh viện có biết bao nhiêu hồn ma kia, nếu vậy thì ở trong bệnh viện này có biết bao hồn ma chứ. Nếu vậy các anh không đầu thai chuyển kiếp sao? Làm gì có chuyện vô lý như vậy. Các anh đâu phải là những người mắc nghiệp nặng đến độ không thể chuyển kiếp. À, em cũng rảnh đó nhỉ. Tất nhiên là vẫn có người rời khỏi được đây, mà cách nào thì không biết, chắc là do số phận. Nhưng còn số ấy thì không có nhiều đâu. Vâng, những người còn lại ở đây sẽ ra sao ạ? Cứ làm mà bệnh viện cho tới ngày biến mất không dấu vết, không có lý do. Nghe chuyện hơi hoang đường, có khi nào các anh bị lừa dối rồi không? Các anh thử bước ra khỏi bệnh viện bao giờ chưa? Tất nhiên là rồi, và khẳng định là không thể bước chân ra khỏi cửa. Nhưng mà em đừng chất vấn nữa, công nhờ thế mà âm khí tụi anh mạnh mới có thể đẩy lùi được đám ma đầu đường xó chợ kia, chứ không xác định em không qua nổi tới sáng. Anh dọa em hả? Chẳng biết vì sao tôi lại nói chuyện với anh hết sức thoải mái như vậy. Cái cảm giác có cái gì đó quen quen mà không thể nào có thể lý giải. Chắc là cảm giác với trai đẹp cho nên kể thôi. Tạm thời em nên tìm cách ở lại đây, dù là ban ngày hay là ban đêm. Tôi tròn mắt nhìn anh. Làm sao được chứ, em còn phải sống nữa mà. Bây giờ em phải làm lại mọi thứ từ đầu, vì nhà em bị cháy cả rồi. Em tính thế nào? Dạ, tôi chẳng nói tiếp được, vì thú thực hiện tại cũng chưa biết phải làm sao. Nhưng trước hết là sẽ tìm cách ít bị ảnh hưởng bởi đám vong hồn ngoài kia. Khi ấy có thể an tâm đi mua điện thoại. Mua điện thoại xong rồi tính tiếp. Anh chỉ cho em cách để đám oan hồn ngoài kia không hại em được đi. Anh ta bật cười giòn tan. Em vẫn kỳ lạ như thế, có ai lại hỏi ma cách trị ma bao giờ? Thì có em này, chứ giờ biết sao. Với lại nói thật, không biết là có phải vì anh đẹp trai hay không, mà em có cảm giác anh quen quen, cứ thấy gần gũi. Vì thế em mới thoải mái trò chuyện với anh như vậy. Này, có biết là khen người đã chết họ sẽ theo mình không? Em khen anh một cách trực diện và lộ liễu như vậy, không sợ anh theo em hả? Trời ơi, thà là vậy. Anh theo em mà giúp được em chứ đâu phá em, mắc gì phải sợ. Được, khẳng khái lắm. Con gái cá tính mạnh như em cũng không có nhiều đâu. Kể cũng lạ, bình thường em không nghĩ là em biết như vậy đâu, mà gặp anh thì vậy đấy. Ôi, anh chết cả 5-6 năm nay rồi, không có dễ thả thính như vậy đâu. Anh cũng cập nhật xu hướng quá nhỉ, cũng biết thả thính đồ. Tôi và anh cười vang cả một góc sân bệnh viện. Mấy cô chú người bệnh nhân vô tình đi ngang qua, nhìn thấy tôi với ánh mắt sợ hãi và cảnh giác. Chắc chắn là nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh. Mặc kệ, bình thường tôi cũng đã kỳ dị trong mắt mọi người rồi. Cuối cùng một trong số những bạn ma bệnh viện phải húng hắng hò để thức tỉnh tôi và anh. Chúng tôi quay trở lại câu chuyện nghiêm túc. Lúc này những người đại diện ma bệnh viện và tôi đang ngồi quây quần bên nhau. Theo kế hoạch tác chiến mà họ vạch ra, Tôi lập tức gọi điện thoại trong bệnh viện cho bạn, nói cho cô ấy những gì cần phải làm. Trước ngày hôm sau, tôi có trong tay 9 hình nộm làm từ 9 loại đồ nguyên liệu: gỗ, đất, sắt, vải, tóc, máu, nước, gạo và muối. Tất cả chúng đều toát ra thứ khí lạnh kỳ lạ, khiến tôi gần như bị sốc khi lần đầu tiên chạm vào. Thực sự là rất lạnh lẽo, nhưng những hồn ma bệnh viện lại nhìn nó với ánh mắt khao khát và vui mừng. Bây giờ em dùng cái chậu đồng của chú trông coi nhà xác, chú ấy giấu ở trong phòng đó, để hình nộm vào trong ấy rồi tưới máu của em lên, nhổ 9 sợi tóc của em thả vào đó rồi châm lửa đốt. Chín người mạnh nhất trong số tụi anh sẽ ngồi quây quần cạnh chiếc chậu đó. Khi tụi anh lao vào ngọn lửa, em lập tức dùng thân của mình để dập lửa, nghe chưa? Em dùng người em má. Thực sự nghĩ tới viễn cảnh đó, tôi không biết mình có đủ dũng cảm làm vậy không. Này, em không được sợ hãi, đây là cơ hội cứu sống của em đấy. Hay là em muốn bị đám oan hồn ngoài kia xâu xé, muốn trở về cuộc sống bình thường thì phải dám đánh đổi chứ. Dạ được, tôi trả lời một cách đầy quyết tâm. Nghi lễ ấy được thực hiện bên hông nhà xác. Họ nói đó là nhà của mình. Tôi chỉ biết nhìn cái nhà xác lạnh lẽo ấy mà thở dài. Cảm giác khi đứng ở đây thực sự đau đớn một cách khó tả lắm. Ngay khi tôi bắt đầu những điều đó, ngọn lửa bùng lên không giống như tôi tưởng tượng. Trong cái chậu đồng nhỏ, chỉ với một ít máu, 9 sợi tóc và 9 cái hình nộm, mà ngọn lửa ấy lại bốc cháy cao quá đầu. 9 hồn ma trong đó có anh, họ hiện hình ngay khi ngọn lửa vừa bùng lên. Tất cả đều nhìn tôi chăm chú, ánh mắt của họ giống như đang giao cả mạng sống vào tay của tôi. Rồi cả 9 người họ cùng lao vào ngọn lửa, tôi cũng lập tức lao mình theo. Tôi trở thành cây đuốc sống, nhưng kỳ lạ thay, tôi chỉ thấy trong người của mình nóng rực như bị lửa thiêu đốt mà thôi, hoàn toàn không đau đớn hay khó chịu gì cả. Trong khi cả cơ thể tôi rực sáng như ngọn đuốc, tôi đột nhiên có thể thấy được kha khá sự thật mà tôi bị che mắt. Buổi lễ trừ tà trên sân thượng đó, vùng ký ức mà tôi đã bị buộc phải nhớ lại trong căn nhà gỗ nhỏ đó, hoàn toàn không phải ký ức của tôi. Nó chỉ là trò chơi mà anh ta đã tạo ra, cài cắm nó và buộc tôi phải nhận đó là cuộc đời của mình. Nhưng vậy thì vùng ký ức thật của tôi ở đâu? Ngay từ đầu tôi đã hoàn toàn không nhắc tới nó, bởi vì tôi chỉ nhớ được quãng thời gian mà tôi sống một mình. Trong đầu của tôi, trong tiềm thức của tôi, chỉ luôn mang máng một điều là tôi có một gia đình ở quê. Tôi nhớ mình có cha, có mẹ và có em, nhưng họ đều ở quê. Tôi cũng rất ít khi về quê, mọi thứ ở quê nó cứ mơ hồ. Dẫu vậy thì tôi vẫn khẳng định những gì tôi nhớ lại không phải là ký ức của mình, bởi vì tôi hiểu rõ cảm giác đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Hết sức giả tạo, hết sức hời hợt, giống như đang xem một bộ phim cảm động, chứ không phải nhìn lại cuộc đời đau đớn của mình. Ngọn lửa tự động nguội lạnh và biến mất khi 9 cái hình nộm trở thành 9 người đàn ông bằng da bằng thịt như người sống. Chỉ có điều cơ thể của họ thực sự lạnh thoát. Ánh mắt của họ nếu nhìn kỹ cũng không phải ánh mắt của người sống. Tôi giật mình lùi lại, nhưng mà họ thực sự đang mang gương mặt của chính mình. Họ còn được tồn tại trong chính mình. Chuyện này thực sự có thể sao? Giờ thì tốt rồi, bọn anh có thể giúp em. Chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên sẽ tìm cô gái đó. Cô ta có tên là con ma nhà. Sao anh biết? Anh ta có chút lúng túng, nhưng rất nhanh thôi. Điều đó nếu không quan sát kỹ thì sẽ không thấy. Anh ta sẽ không dễ để lộ ra. Thì anh cũng là ma mà. Lời giải thích có vẻ hợp lý, nhưng mà liệu một con ma có thực sự biết được chuyện của tất cả những con ma khác hay không? Dù sao thì bây giờ họ là giải pháp duy nhất của tôi có. Hơn nữa họ cũng có vẻ là những con ma lương thiện, không giống như những con ma đã hành hạ tôi khi tôi bắt đầu gặp Phong. Nhắc tới Phong, anh ta liền có mặt. Thực sự là thiêng tới nỗi không cần đốt nhang mời gọi. Lần này anh ta xuất hiện và dùng ánh mắt hết sức kỳ lạ để quan sát chúng tôi. Nhưng anh ta có vẻ dè chừng, không còn thẳng tiến về phía tôi không chút ngại ngần như trước. Rồi cô ta cũng xuất hiện. Giờ thì đừng ai nói với tôi mà không xuất hiện vào ban ngày nữa nhé. Chuyện gì cũng có thể cả, chỉ là ta chưa gặp mà thôi. Giữa tiết trời nắng nóng như lửa của Sài Gòn, và bản thân thì đang bị lửa thiêu đốt, song ấy vậy mà cả người tôi cứ run lên từng chập. Cái cảm giác vai gáy đau nhức nặng trĩu không thể tả nổi. Nhưng mà khi tất cả bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía của tôi, thôi nhắm chừng vậy là tôi biết phía sau lưng của mình có gì. Anh cũng lo cho tôi cả, trừ cô ta. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, kiểu như là hãy đợi mà xem chuyện gì sẽ xảy ra với mày. Lần trước tôi còn thấy cô ta vô hại, giờ thì mọi chuyện kiểu như vận đổi sao trời nhanh quá, tôi còn chưa bắt kịp. Thế là tất cả bọn họ bùa vây lấy tôi. Tôi ở giữa trở thành con mồi. Nhưng tôi nghĩ họ không nhắm vào mình mà nhắm vào đối phương. Ba người bọn họ tạo thành cái thế rối rắm mà tôi biết chắc là có chuyện gì đó. Lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhau. Cô ta lớn tiếng, nhưng không thấy ai trong số hai chàng trai kia trả lời. Họ vẫn cứ lặng lẽ nhìn nhau mà thôi. Không, chỉ có tôi và anh ấy thôi nhỉ, chứ anh vẫn còn là con người mà. Cô ta cười khẩy một cách chua xót. Hai người muốn gì? Phong lạnh lùng lên tiếng. Bọn tôi chẳng phải là do trò chơi ngu ngốc của cậu tạo ra sao? Chứ kỳ chúng tôi có thể thế này không? Không, là do cậu mà ra cả. Các người đồng ý chơi trò chơi với tôi rồi, giờ còn quay lại trách móc tôi, vậy có lý không? Với gia đình cậu, chẳng phải là không có, các người cũng làm thành có sao? Phong tỏ ra bất lực. Vậy thì mọi người cũng biết rõ là chơi trò chơi trả thù cũng không có tác dụng với gia đình tôi mà. Tôi dè dặt giơ tay để được lên tiếng. Vậy thì tôi hoàn toàn không có liên quan đến chuyện của mọi người phải không? Tôi xin phép nha. Tôi chưa kịp bước đi được một bước thì đã bị anh túm cổ kéo lại. Hành động đó của anh không giống khi anh còn là ma. Tôi ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Anh tránh ánh mắt đó của tôi. Khi Vòng lao tới với tâm thế kéo tôi về phía anh ta thì bị anh ta thẳng tay tắp ngang cổ họng. Những ngón tay bình thường mảnh mai lại đột nhiên sắc lịm như dao. Cổ của Phong hiện rõ 5 vết cứa, mỗi vết cứa đều đang rỉ máu. Tôi run rẩy chạm lên cổ của Phong, là máu thật, anh ta đang thực sự chảy máu. Phong thẳng tay gạt tôi ra phía sau, cơ thể cao lớn của Phong hoàn toàn che chắn của tôi. Anh ta rút trong túi áo vest ra một chiếc khăn màu trắng, có vẽ chi chít những biểu tượng lạ màu đen. Cái khăn vừa được đưa vào những vết thương thì chúng lập tức ngừng chảy máu. Dĩ nhiên là vết thương vẫn còn hở miệng và không liền ngay được, nhưng máu thì không chảy nữa. Cô ta bước lên đứng sóng đôi với anh, rồi nhìn chằm chằm vào Phong. Đúng là chúng tôi không nên cùng cậu chơi trò chơi đó. Khi ấy là chúng tôi đã tự nguyện, nhưng khi xảy ra chuyện, chính gia đình cậu đã chối bỏ chúng tôi. Cô ta tiến gần lại phía Phong, gần như là chạm mặt thì thầm vào tai của Phong. Anh đã quên cả những ngày chúng ta bên nhau rồi, nên mới thẳng tay bỏ rơi tôi như vậy. Nói tới đây, cô ta bất ngờ lùi lại hai bước, tự mình dùng dao rạch bụng của mình ra. Một đứa trẻ bé xíu, cả người ướt nhẹp máu và chất nhầy đặc quánh. Đứa trẻ dùng những ngón tay xương sầu của nó mà vạch bụng cô ta ra. Tôi đã gần như ói hết mọi thứ khi nhìn thấy rõ một lớp mỡ bụng khá dày mà đứa trẻ thản nhiên gạt sang một bên để chui ra ngoài. Nó nhảy phóc một cái sang người của Phong. Anh ta hơi chao đảo vì cú nhảy của nó, nhưng rồi lập tức lấy lại thăng bằng. Đứa trẻ bám lên vai của Phong, nó nhoài người nhìn xuống tôi đang đứng ở phía sau. Tôi đối mặt với nó, máu và thứ chất nhầy đặc quánh đó từ người của nó cứ nhỏ giọt. Kể từ khi đứa bé chui ra, cô ta cứ đi qua đi lại với cái bụng hơi nhô và con dao cắm thẳng vào chiếc bụng đó. Thứ máu và chất nhầy kỳ lạ đó khiến tôi thấy choáng váng và muốn nôn ói. Bụng dạ cồn cào một cách khó hiểu. Tôi có cảm giác ai đó đang chuẩn bị rút ruột của mình ra vậy. Anh vội vàng chạy đến kéo tôi ra, rồi dùng móng tay nhọn cào vào chính da thịt của mình, lấy ra thứ cho đen ngòm bôi lên khắp mặt và người của tôi. Tôi nhìn vết lõm trên cổ của anh, nó trống hoác, không lộ ra xương hay là cơ mạch máu như con người, mà vết lõm ấy lộ ra thế giới đen ngòm trống rỗng sâu thẳm bên trong cơ thể của anh. Đúng rồi, anh đâu phải là người, anh chỉ là cái hình nộm gỗ có linh hồn mà thôi. Một nhóm linh hồn khó hiểu với câu chuyện mà tôi nghĩ không có liên quan đến mình. Anh đứng chắn cho tôi. Bây giờ trước mặt tôi chỉ có vùng ngực vững chắc của anh. Thế giới có khi nào gói gọn trong vòng tay bảo vệ của một người đàn ông thế này là đủ? Tôi chỉ nghĩ có như vậy, rồi mọi thứ trước mặt của tôi trông chênh mờ ảo và cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Tỉnh lại, tôi thấy Phong đang ngồi chiếm trệ ở ghế sofa cuối giường. Phải đưa mắt một lúc tôi mới có thể nhìn hết căn phòng mà tôi chỉ nghĩ là phòng ngủ này. Nó quá rộng cho tất cả một nhóm người, chứ đừng nói tới một mình tôi và anh ta. Phong ngồi vắt chân vẻ ngạo nghễ. Anh ta vì lý do nào đó, hoặc là bản tính mà cứ tỏ ra xa cách và đáng ghét như vậy. Không đợi tôi phải hỏi, anh ta sẵn lòng cho tôi biết mọi chuyện đang diễn ra. Đây mới là nhà cô. Anh ta tự mình nhìn quanh căn phòng một lượt rồi tặc lưỡi. Đừng ngại, nó cũng không quá lớn lắm đâu. Tôi sẽ không lấy tiền thuê. Chỉ cần cô hàng ngày ngoan ngoãn ở đây, làm bất cứ điều gì cô muốn là được. Nguyên tắc của tôi chỉ là cô có ý định rời đi, cô sẽ chết. Anh đang làm cái quái gì vậy? Ai cho anh cái quyền đó? Anh thế này rõ ràng là đang bắt giữ người trái phép đấy. Anh ta đột nhiên bật cười ha hả như điên dại. Hãy nghĩ kỹ xem, sự biến mất của cô có ai quan tâm không? Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta lại chỉ giống một ảo ảnh mơ hồ. Người thật cứ như là không tồn tại. Ánh mắt của tôi đầy hoang mang và sự nghi ngại. Rốt cuộc anh là cái thứ gì vậy? Tôi là kẻ có tiền không biết làm gì. Gia đình anh đâu? Anh ta có thoáng sững lại trước câu hỏi của tôi, rồi lại điềm tĩnh đứng dậy chỉnh cổ áo. Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang đồ ăn vào cho cô. Tôi còn tưởng anh ta nói chơi, nhưng không ngờ nửa tiếng sau, anh ta tự mình mang đồ ăn vào, thậm chí trên người còn mang tạp dề. Rõ ràng là anh ta đã tự mình nấu nướng. Không được, tôi không được phép tiếp tục huyễn hoặc mình bằng những hình ảnh tốt đẹp mà tôi mường tượng ra. Một kẻ như anh ta có khi chỉ là đang làm màu mà thôi, ai mà biết được thật giả thế nào. Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó cùng những cái suy nghĩ trong đầu của cô. Đồ ăn này là tôi tự làm, an toàn và không có độc đâu. Thật sự là không thể tin nổi. Đừng nói là tôi với anh ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Chắc trên đời này không có mấy chuyện vô lý như vậy. Tôi ngoan ngoãn bước lại bàn và ngồi ăn. Cái bàn nhỏ được kê hướng ra ngoài cửa sổ. Vừa ngồi ăn vừa có thể nhìn ra bên ngoài. Anh ta tự động kéo tấm rèm đỏ rực đó. Ánh sáng lúc này mới ùa vào trong phòng. Tôi cuối cùng đã có thể nhìn lại bầu trong xanh ở ngoài kia, nhìn thấy cây cỏ vạn vật một cách bình thường. Qua không gian bên ngoài có thể thấy đây là một ngôi biệt thự có sân vườn. Tôi thích những thảm cỏ xanh ở bên ngoài. Dù nó có chút gì đó điều hưu lạ lạ, nhưng vẫn là tuyệt tác của thiên nhiên. Khu vườn trước mặt có rất nhiều loài hoa và cây hấp dẫn, giống như xứ sở của thần tiên vậy. Và nó rất rộng, nó có hồ nước, ở phía xa còn có một dòng sông hiền hòa. Tôi nuốt nước bọt khan trước khung cảnh trước mặt. Đợi cho cô khỏe hơn rồi, lấy lại chút dương khí, tôi sẽ đưa cô ra ngoài vườn chơi. Tôi không mong đợi chuyện này lắm, nhưng được ra ngoài và khám phá khu vườn quả là một điều thú vị. Nó khiến tôi hào hứng. Nếu tôi có thể ở đó cùng với giấy bút thì tôi sẽ viết ra ngay mà không cần ngừng nghỉ một giây phút nào. Phải hít hà cho đầy lồng ngực thứ không khí mát lạnh tự nhiên ấy. Anh ta tiến lại từ phía sau, cúi xuống sát gáy của tôi, ghé đôi môi ấm nóng của anh ta vào tai tôi mà thì thầm. Chỉ cần cô không cố ý định rời đi thì cô sẽ có mọi thứ, bao gồm cả laptop, giấy bút, để có thể ở trong khu vườn đó mà viết lách mỗi ngày. Cả người của tôi nổi gai ốc, không phải vì những đụng chạm cơ thể, mà là vì những lời anh ta nói. Chúng xuyên thẳng vào trí óc của tôi lạnh buốt và dứt khoát. Tôi phải kiểm soát ý nghĩ của mình tốt hơn, hay là tôi phải làm cách nào đó để không nghĩ nữa? Không được, một người làm sao có thể không nghĩ, làm sao có thể đạt đến cảnh giới đó? Trên đời không có người như vậy đâu. Tôi gục mặt xuống bàn, tôi từ bỏ. Nhưng dù sao chuyện này cũng cực kỳ khó chịu, cho nên tôi quyết định lên tiếng. Anh như vậy có mệt mỏi không? Chứ tôi cực kỳ mệt mỏi. Làm ơn đừng đọc suy nghĩ của người khác nữa. Anh có làm được không? Đọc suy nghĩ của người khác? Anh ta bật cười. Tôi không phải thần thánh đến vậy, chỉ là có những điều em không biết mà thôi. Ví dụ như đúng là tôi đặc biệt hơn một xíu, cho nên tôi có thể nhận biết được màu sắc mà em phát ra khi em đang suy nghĩ. Dựa vào màu sắc đó cùng với ngữ cảnh hiện tại, cùng với đặc điểm con người em, thì tôi sẽ đoán được em đang suy nghĩ gì. Chỉ vậy thôi, tôi không đọc được suy nghĩ của em. Như vậy còn kỳ diệu hơn đấy. Nhưng chuyện đọc màu sắc thực sự thú vị, tôi có thể không? Không. Tất nhiên là không rồi. Anh ta luôn tự cho mình là đúng, là nhất, cho nên đương nhiên không nghĩ người khác có thể làm được như mình. Tôi không phải là người ích kỷ như cô nghĩ đâu. Để có được mấy điều vớ vẩn mà cô phải đánh đổi những cái điều mà cô không nghĩ tới. Vậy anh đã đánh đổi cái gì? Tôi không đánh đổi. Anh ta đột nhiên trở nên giận dữ. Khi quay lại nhìn tôi thì gân guốc khắp người đã nổi lên. Chuyện gì mà anh ta phải tức giận đến vậy? Nhưng lần này tôi thực sự sợ, cho nên chỉ dám co mình lại, ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp mà thôi. Giờ mới để ý đồ ăn thực sự rất ngon, nhưng tôi tuyệt nhiên không nhìn ra nó là món gì và được làm từ cái gì nữa. Chỉ biết là khi ăn vào cảm thấy rất ngon miệng. Tôi ăn thật nhanh vì thấy anh ta vẫn còn đứng đó. Tôi vốn định nói để tôi dọn dẹp chén đĩa, nhưng anh ta chậm ngâm quá cho nên chẳng dám lên tiếng. Tốt nhất là cứ để anh ta làm những gì anh ta muốn. Có như vậy tôi mới tạm thời được yên, để có thời gian lốt lại mọi chuyện, tìm hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi và tìm cách thoát khỏi cái chuyện này. Anh ta rời đi với khay chén đĩa rồi, tôi mới lại gần chiếc cửa sổ hơn một chút. Mà sông lấp lánh phản chiếu cả lên những bãi cỏ. Nhưng rồi thứ khiến tôi giật mình sừng sốt là sự xuất hiện của anh, người đàn ông mà tôi nghĩ là ấm áp và đáng tin cậy mà tôi chưa biết tên. Cũng chưa biết hết câu chuyện và cuộc đời của anh trước khi anh thành ma, lại càng không rõ mục đích của anh hiện tại. Anh mặc một chiếc áo len mỏng cao cổ, có lẽ là để che đi những lỗ thủng trên cơ thể khi cứu tôi. Anh đứng ở bên kia sông, nhìn thẳng vào khung cửa sổ nơi tôi đang đứng. Từ khoảnh khắc này, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh rõ, thấy cái bóng dáng rong ròng cao của anh. Gương mặt của anh đanh lại không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì chất chứa lo lắng và hoang mang. Bất giác tôi rơi nước mắt. Tôi hiện tại chẳng biết bấu víu vào đâu cả, chẳng biết tin vào ai hay tìm kiếm sự giúp đỡ của ai. Anh và những hồn ma bệnh viện là hy vọng duy nhất của tôi, nhưng hiện tại chính họ cũng lại đang có vấn đề riêng của mình cần giải quyết. Tôi không phải kẻ ngốc. Tôi biết họ cứu tôi ở bệnh viện là có mục đích, là muốn tôi giúp một trong số họ có thể sống lại theo cách đó, trú ngụ linh hồn mình trong những cái hình nộm bằng gỗ kỳ quái. Họ không giúp tôi, nhưng ít nhất họ không phải là người muốn hại tôi. Còn Phong, anh ta rốt cuộc là thế nào? Tôi thấy anh ta đi trên mặt nước, dễ dàng đi qua con sông, tiến vào bãi cỏ trong vườn và đi về phía tôi. Khung cảnh này giống như nàng công chúa bị nhốt trong tòa lâu đài và chàng hoàng tử đang tới cứu. Nhưng liệu cả hai chúng tôi có thể rời khỏi đây không? Sao anh ta lại đi một mình? Những người còn lại đâu cả rồi? Một mình anh có đấu lại với Phong được không? Anh dù sao cũng chỉ là một cái hình nộm gỗ, còn Phong là một con người bằng da bằng thịt, khỏe mạnh và cường tráng, thú thật là như vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy tim của mình thắt lại, sợ hãi xâm lấn cả cơ thể. Tôi vội vã nhìn về phía cửa, hy vọng tạm thời cánh cửa ấy chưa mở ra. Anh càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Anh đứng dưới cửa sổ căn phòng tôi đang ở, nói cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ biết rằng mỗi lời anh ta nói, mỗi khi môi anh ta mấp máy, tôi lại thấy lạnh cả sống lưng, thấy cả căn nhà như đang chao đảo. Mà không, chính xác là thấy đất trời tối tăm sầm cả lại, cây cối thì im lìm lặng lẽ một cách lạnh lẽo. Chỉ mới đây thôi, nơi này còn tràn ngập sự sống, ít nhất là dấu hiệu của sự sống của tự nhiên. Vậy mà bây giờ khu vườn ngoài kia rõ ràng vẫn là trống, vẫn là màu xanh ấy, nhưng cứ lại là màu xanh của chết chóc. Tấm rèm của ngoài cửa bay lất phất, cửa bật mở và anh biến mất. Phong lao vào, nhìn khắp căn phòng một lượt, tôi cũng nhìn theo. Khi ấy tôi mới thấy ở bốn góc phòng xuất hiện những vết nứt trên tường, chúng giống như đang gồng mình để bung ra vậy. Bụi bay mù mịt, vết nứt ngày càng lan rộng, giống như cơn dịch bệnh nhanh chóng xâm lấn cả căn phòng. Phong kéo tay tôi chạy ra ngoài, bây giờ mới có thể thực sự thấy được sự rộng lớn của ngôi nhà này. Tôi theo chân của Phong chạy lên một hành lang kéo dài hun hút. Hai bên hành lang là những chiếc đèn cổ tinh xảo. Ánh đèn vàng vọt cùng với màu sàn gỗ khiến cho cả hành lang cũng trở nên âm u. Tôi chạy vọt qua một căn phòng thì tôi đột nhiên cứng đờ cả chân tay, run rẩy dừng lại vì thấy trong ấy một người phụ nữ trung tuổi đang đi qua đi lại từ bên này qua bên kia căn phòng. Tôi run quá chẳng nói được, tại sao lại phải run đến vậy? Chuyện hết sức đơn giản có thể hiểu là bà ấy là người thân của Phong, hoặc là người giúp việc trong ngôi nhà này. Như vậy thì tại sao tôi phải sợ? Trong thoáng chốc tôi không biết mình vì sao lại sợ hãi như vậy. Cho tới khi người phụ nữ ấy phát hiện ra có người đang nhìn mình, bà ấy dừng lại việc đi đi lại lại trong phòng, mà đột nhiên quay thẳng nhìn về phía của tôi. Phong phải đỡ để tôi không ngã quỵ xuống khi người phụ nữ ấy quay mặt lại. Bà ta chỉ có một con mắt trên cả gương mặt, cái miệng giống như ai đó đã khâu lại một đường tỉ mỉ bằng mũi khâu bé xíu. Cái đầu của bà ta tròn và không có tai, chỉ có mái tóc được búi gọn ra phía sau để lộ mọi khuyết điểm trên gương mặt. Không có chuyện gì đâu, đừng có lo. anh có thấy gì không? Như vậy mà bảo tôi đừng lo là sao? Tôi hét lên gần như bất bình tĩnh hoàn toàn. Tôi không nói với cô. Phong lạnh lùng nhìn tôi, rồi kéo cổ áo tôi mà lôi đi. Người phụ nữ ấy cứ lặng lẽ đi sau phía chúng tôi. Bởi vì tôi bị Phong kéo ngược đi, nên suốt chặng đường tôi cứ phải đối mặt với bà ấy. Phong kéo tôi vào một căn phòng khác. Căn phòng này nhỏ hơn, nhưng cảm giác ấm cúng hơn. Nó có một cái ban công nhỏ ở phía ngoài, một bộ bàn ghế và một ít chậu cảnh. Tạm thời ở đây. Chuyện gì xảy ra ở căn phòng đó? Nó bị ám. Ai ám? Anh bạn tốt của cô đó. Không thể nào, sao anh ấy lại làm như thế? Để trả thù. Trả thù anh? Dĩ nhiên rồi. Tại sao? Đó là chuyện riêng, cô không cần biết. Tôi đứng bật dậy, để sẽ tiến sát lại phía của anh ta, mà hùng hổ tuyên bố cho anh ta biết về quan điểm của mình. Thế nhưng nhắc thấy người phụ nữ vẫn kiên nhẫn đứng đằng sau anh ta, tôi đột nhiên chùn bước. Tôi tốt nhất là đứng xa một chút sẽ an toàn hơn. Các người lôi tôi vào trong chuyện này, bắt tôi phải chịu đựng tất cả những điều này, và bây giờ anh lại nói là tôi không cần biết. Thế thì tôi biết cái gì bây giờ? Ngoan ngoãn ở lại đây. Nói rồi anh ta cầm tay người phụ nữ đó dắt ra khỏi phòng. Họ đi khỏi một lúc thì tôi nghe khắp nhà vang lên tiếng nhạc nhẹ nhẹ, rồi tiếng rì rầm, sau đó là tiếng chuyển sang gõ mõ, tiếng chuông đồng reo inh ỏi, tiếng bước chân người chạy lịch kịch khắp nhà. Tôi nghĩ là lúc này mình nên an phận ở đây, bên ngoài chắc chắn không phải là thế giới dành cho tôi. Ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, tôi chẳng tỉnh khi có người lay mình mấy lần. Mở mắt ra tôi thấy anh đang cúi gần mặt tôi quan sát. Em giúp anh được không? Tôi dụi mắt, thú thật tôi còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mông lung và mụ mị. Được, nhưng em phải biết rõ mọi chuyện đã. Tôi đã nói được một câu hết sức dứt khoát và mạnh mẽ như vậy. Vậy là tôi nắm lại câu chuyện này từ đầu theo lời kể của anh. Ba người bọn họ lần đầu tiên gặp nhau tại trường cấp 3. Khi đó là thiếu gia con nhà giàu có điều kiện, nhưng mà vì lý do nào đó chẳng ai biết mà cứ cậy phá tung trời, chẳng coi ai ra gì, đã chuyển không biết bao nhiêu là trường. Cuối cùng chỉ còn cách tới một ngôi trường tại một thị trấn nhỏ, nơi mà bình thường những người giàu như Phong chẳng bao giờ đặt chân tới. Năm đó bọn họ ba người chơi chung với nhau, trở thành nhóm bạn hết sức thân thiết. Nhưng rồi sự sụp đổ của nền kinh tế cùng gia đình Phong và sự xuất hiện của Ý Yên cùng lúc đó đã thay đổi tất cả. Trầm, cô gái với danh xưng con nhà ma đó, đã không còn vị trí trung tâm của mình nữa. Mọi sức hút của cả Phong và anh đều dồn về phía Ý Yên. Nhưng điều đáng tiếc nhất với Ý Yên lại trở thành người bạn thân thiết với Trầm. Bí mật mà Ý Yên tâm sự đã trở thành con dao quay ngược lại, đâm thẳng vào cuộc đời của cô. Trầm dùng bí mật ấy để biến mình thành một cô gái xứng đáng, có được sự ủng hộ của bà mẹ Phong. Nhưng cuộc đời này, người tính không bằng trời tính. Trầm không ngờ được rằng sự công nhận ấy lại đưa cô đến với tử thần vào ngày sinh nhật thứ 18. Khi từ một thiếu gia bước xuống cuộc sống giai cấp vô sản, Phong đã không gặp quá nhiều khó khăn. Bởi lẽ trước đây, cách Phong sống chính là lông bông lang băng ở ngoài đời, như một giai cấp vô sản. Ngôi nhà đồ sộ, ba mẹ giỏi giang, gia thế hiển hách, mọi thứ đều chẳng khiến cho Phong lưu luyến. Phong cứ luôn cảm thấy bí bách ngột ngạt trong chính sự giàu có của mình. Chẳng thế mà ngay cả khi Phong quậy phá, bị ba mẹ thuê người cho Phong trải nghiệm một ngày nhớ đời với những người vô gia cư. Khi ấy mấy tên vệ sĩ là gãi đầu gãi tai. Hầu hết bọn họ đều cho rằng thiếu gia nhà này đã mắc bệnh tâm lý rồi. Mà cũng có khi là bệnh của người giàu, nhiều tiền quá chẳng biết làm gì, chỉ biết làm mấy chuyện điên khùng. Có rất nhiều đứa trẻ trong gia đình giàu có phải học cách sinh tồn một mình trong biệt phủ của gia đình, trong khi cha mẹ của chúng hội họp bên ngoài những dự án lớn. Nhưng chúng vẫn lớn lên và khỏe mạnh bình thường. Không có gì lạ, đơn giản là chúng đã học được cách vận hành trong thế giới của chúng. Chúng lựa chọn cách chấp nhận và hòa tan mình vào đó, ngoan ngoãn một chút, tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật cứng cáp, và cứ như vậy tồn tại, vênh mặt lên với đời về sự giàu có của mình, và tận hưởng tất cả những điều mà thiên hạ cho rằng bạn là một đứa trẻ vàng của làng đầu thai. Với những đứa trẻ khác thì như vậy là ổn, nhưng với một kẻ mạnh mẽ, nhiều khao khát như là Phong lại khác. Dĩ nhiên Phong có thừa tiền để làm bất cứ điều gì cậu ta muốn, nhưng mà sự dễ dàng đến hiển nhiên ấy lại bóp nghẹt trái tim để nhiệt huyết sống của Phong. Bởi vậy mà anh ta cứ dùng rằng trong cái kén của mình, tự mình làm tổn thương chính mình, chứ tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng tới ba mẹ hay những người ở xung quanh. Vì thế ba mẹ của anh cứ nghĩ là anh ta ổn, cứ nghĩ anh ta sẽ lớn lên và sống như những đứa trẻ khác. Cho đến cái ngày mà nền kinh tế đánh gục gia đình của họ, tất cả là họ không cam chịu một kết cục như vậy. Họ để lại Phong trong căn biệt phủ, dùng số tiền ít ỏi cuối cùng thuê một người giúp việc chăm sóc cậu ta. Họ biến mất một thời gian rất dài. Họ quay lại đúng vào ngày sinh nhật của Phong. Họ mừng rỡ và hạnh phúc. Dù rằng họ khác tới nỗi, chính Phong cũng không nhận ra nổi. Ba mẹ của Phong vốn dĩ là những người sang trọng, những người mà bạn chỉ cần lướt qua thôi đã cảm nhận được cái khí chất người người của những người có tiền, có học thức tỏa ra từ chính con người của họ. Ấy vậy mà bây giờ họ gầy gò, ốm yếu, rách rưới và bẩn thỉu, nhưng họ lại cười nhiều hơn bao giờ hết. Phong ước chừng họ đã cười nhiều hơn cả quãng đời mà Phong được sinh ra và lớn lên cùng họ. Chúng ta đã tìm ra cách rồi, con yên tâm chịu đựng thêm ít bữa, con sẽ có lại cuộc sống của ngày xưa. Họ mày vui quá cho nên chẳng thèm để ý. Con trai của họ nãy giờ chỉ ngồi im lìm trên chiếc ghế sofa, một cách đờ đẫn và thiếu sức sống, chỉ biểu hiện duy nhất một chút thoáng ngạc nhiên khi thấy ba mẹ của mình đã khác ngày xưa. Bây giờ thì họ cũng đã đủ bình tĩnh để nhìn khắp một lượt căn nhà. Thời gian và sự bỏ bê đã nhuốm màu xưa cũ lên mọi thứ. Ba mẹ của Phong không tin vào mắt của họ, nơi này rõ ràng không hề có dấu hiệu của sự sống. Quay đầu nhìn lại, họ mới thấy đứa trẻ đang ngồi khóc trước mặt của mình. Nó vẫn thản nhiên nhìn họ một cách thẳng thắn và đầy thách thức. Họ cũng biết ánh mắt ấy không còn phải là con trai của họ. Cả hai chạy lao lên những bậc cầu thang, ngay lập tức mở toang cánh cửa phòng của Phong và thấy con trai của họ đang hấp hối ở trên giường. Nó chưa chết, thằng bé chưa chết. Mẹ của Phong hét toáng lên, vừa như là mừng rỡ vừa như điên dại. Khi chạm vào cơ thể còn sót lại chút hơi ấm của Phong, rồi bà nhìn thẳng vào mặt ông chồng của mình mà tuyên bố và cầu xin. Chúng ta đã học được những gì, giờ cũng là lúc thực hành rồi đấy. Nhưng mà... Mẹ của Phong không ngần ngừ chừng mắt, thứ ánh mắt đen ngòm toát ra hơi lạnh từ tận sâu thẳm nào đó. Thứ ánh mắt đó khiến cho ai cũng phải ớn lạnh. Bà Phong lập tức rời khỏi phòng, sau đó đi tìm mẹ Phong tắm rửa cho anh ta. Còn bản thân anh ta lại đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở trong phòng khách. Cho đến tận lúc này, mẹ của anh mới phát hiện ra cô gái chết lõa thể trong nhà tắm. Ban đầu bà ta có chút giật mình, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, gạt cái xăng đang trong quá trình phân hủy sang một bên, vặn vòi nước và lấy lại nước tắm cho con trai của bà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới cho con trai, bà ta mỉ mê ngồi make up lại mặt cho Phong. Bà ta vẽ lên mặt của Phong những ký hiệu kỳ dị nào đó bằng sơn môi màu đỏ. Không ai còn nhận ra gương mặt chính xác của Phong nữa, giống như bà ta đang mang con trai lớp 1 của mình đi họp vậy. Xong xuôi đâu vào đó, bà ta bước vào trong nhà tắm và quan sát xác cô gái trẻ. Mùi từ cái xác không khiến cho bà ta khiếp sợ. Ngược lại, hoạt động phân hủy đang diễn ra mạnh trên cái xác lại hấp dẫn bà ta. Suy cho cùng thì một thoáng, bà ta quyết định bọc chiếc xác bằng cái rèm cửa màu đỏ. Sau khi đã gói gọn, bà ta tiến hành dọn dẹp những thứ ở xung quanh. Kim tiêm và thứ bột màu trắng vương vãi khắp nơi, khiến cho bà ta có phần khó chịu. Bà ta sẽ phải cải tạo lại con trai của mình khi nó đã dính vào cái thứ này. Xong hết mọi việc, bà ta mới có một thời gian để lấy ra cái thứ gì đó màu vàng như bột nghệ, rồi rải xung quanh ở nhà. Phòng rắc rắc lên người của anh ta như đang nêm nếm gia vị của nấu ăn vậy. Trong khi bà ta đang làm điều đó, thì Phong lướt qua cánh cửa như một cơn gió. Anh ta bước đi một cách nhẹ nhàng, đờ đẫn và mông lung, sau đó dừng lại bước vào trong phòng và nhìn chính mình một cách lạ lẫm. Bà ta lập tức kéo tay của Phong ra khỏi phòng, vỗ về như một đứa trẻ. Mau xuống phòng khách ngồi đi, ở yên đó cho tới khi bà về, bà sẽ dẫn con lên đây. Được chứ, con làm được đúng không? Con phải nghe lời của mẹ, mọi chuyện sẽ sớm quay trở lại như trước kia mà thôi. Nói rồi bà ta hôn nhẹ lên trán của Phong, kiểu cách như là đang hết sức ấm áp. Có lẽ vì thế mà Phong chịu ngồi yên suốt nhiều giờ đồng hồ, ngồi yên cả ngay khi thấy mẹ của mình kéo lê chiếc xác cô gái trong tấm rèm cửa màu đỏ đi vào trong bếp, qua cửa sau ra ngoài vườn và hì hục đào bới cho tới khi có được một chiếc hố hình tròn. Đúng vậy là hình tròn. Bà ta cuộn cô gái lại trong tư thế của một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, vì vậy không cần phải đào một chiếc huyệt thông thường. chỉ cần cái hố tròn này mà thôi. Cô gái trong tấm rèm cửa màu đỏ nhanh chóng biến mất. Nghe tới đây đột nhiên tôi nghĩ, sao cô ta lại không tới tìm tôi như những người khác nhỉ? Cô ta đang ở đâu? Còn lưu ở đây hay đã đi đầu thai rồi? Nếu quả thật cô ta đã rời đi mà không hề hận thù gì thì như vậy thật tốt. Nhưng tính ra cũng đâu có gì để mà hận thù. Xem tình hình thì bọn họ sốc thuốc mà chết thôi, không ai hại ai cả. Bà Phong về với một chiếc hộp trên tay. Cái hộp được phủ một tấm lụa đỏ. Rồi ông ta lập tức mang nó vào trong phòng làm việc và để ở cái tủ trang trọng nhất. Kéo tấm vải xuống để lộ ra một chiếc chậu cây kỳ lạ, không xác định được hình thù của nó. Ông ta thì thầm với nó một lúc rồi dùng dao cứa nhẹ vào lưỡi của mình. Máu chảy túa ra, phun lên cái cây như vòi tưới nước. Ông ta ngậm chặt miệng của mình vào thân cây. Cả hai như kết nối với nhau. Cả cơ thể của ông ta run lên bần bật, người như bị rút sạch sinh khí, khô héo teo tóc trong giây lát rồi đổ sập xuống sàn nhà. Khi đó cái bộ rễ khổng lồ của cái cây bắt đầu lan rộng ra cả ngôi nhà. Chúng lao nhanh vun vút, bám rễ vào từng góc tường, từng thức đất ở đây. Một trong những cái rễ cắm sâu vào xác cô gái được chôn trong vườn, nó hút sạch bất cứ cái gì còn lại trong cái xác. Có khi nào đó là lý do cô gái trong tấm rèm cửa màu đỏ đến hồn phách cũng chẳng còn không? Cơ thể của Phong nổi lên những đường gân kỳ dị, giống như người ta xăm mình vậy. Những đường xăm nhỏ li ti ngoằn ngoèo khắp cơ thể, như rễ cây đang ăn sâu vào từng thớ thịt. Anh bảo lúc ấy anh đang đứng như trời trồng, không nhúc nhích cử động hay phản ứng được gì. Những chuyện này quá đỗi lạ lẫm và đáng kinh sợ với anh. Nhưng anh biết ngày hôm đó chắc chắn là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình. Anh chẳng biết vì sao đang ngồi trong lớp, anh với Trâm và Ý Yên lại tự động bắt xe đi tới ngôi biệt thự của nhà Phong. Suốt quãng đường đi, cả ba cứ thấy không còn là chính mình nữa. Chẳng nói chẳng rằng, cứ thấy cả người nhẹ tênh, rồi trước mắt của họ là ai đó đang vẫy gọi. Cứ thế là đi theo thôi, chẳng thắc mắc cũng chẳng nghi ngờ gì, hoàn toàn là tình nguyện. Ba cô cậu học sinh trên chuyến xe tuy có hơi lạ nhưng cũng chẳng ai mảy may suy nghĩ. Họ đều cho là mấy đứa chán học cho nên bỏ đi đâu đó xả stress. Học hành của bọn cuối cấp lúc nào cũng căng như dây đàn. Tới nhà của Phong, cả ba đường hoàng bấm chuông rồi đứng chờ đợi. Bước chân vào địa phận đất chỗ ấy đã thấy lạnh toát cả người. Ở đó vừa rộng lại vừa cô đơn, cứ có cảm giác hoang vu rờn rợn. Nhưng khi đó không ai nói lên chính xác được cảm nhận của mình, cũng không ai có khả năng bước ra ngoài và chạy. Những chuyện mà ba mẹ Phong làm sau đó, theo lời của anh thì không có gì đáng sợ cả, nó chỉ hơi kỳ lạ mà thôi. Duy chỉ có điều cái chết đến với anh quá đau đớn. Trầm và Ý Yên thì nhanh hơn, bởi vì họ phát hiện ra họ không còn là trinh nữ. Trầm lại còn đang mang bầu, Trầm khẳng định nó là của Phong. Nhưng sự khẳng định muộn màng ấy không cứu được Trâm như cô ấy nghĩ. Khi đó điều kinh khủng nhất mới bắt đầu. Mẹ Phong vì thiếu nguyên liệu để chấn yểm và thực hiện hóa bùa chú của mình, cho nên đã thẳng tay cắm phập con dao nhỏ vào bụng của Trâm, rạch một đường rồi lấy ra đứa bé nhỏ xíu như cục thịt. Nó mềm nhũn nhưng đã thành hình. Nó trở thành vật thiết thân thay cho Trâm. Nó nằm gọn lòn trên cái khay đồng trên bàn cúng. Người phụ nữ như mẹ Phong thoạt nhìn không ai nghĩ là một người như vậy lại có thể ra tay tàn ác với đám con nít tụi anh đến thế. Bà ấy toát ra một kiểu khí chất đặc biệt thu hút người ta, không quá gần gũi thân thiện nhưng cũng không quá cách xa cao sang. Mọi thứ đều hết sức hợp lý. Việc Trâm dùng mọi cách để chiếm được cảm tình của mẹ Phong, lợi dụng việc Phong làm ăn thua lỗ để thực hiện lời hứa ở bên chăm sóc cho Phong giúp bà ta, tất cả những điều đó là Trâm thực sự yêu thương Phong từ ngay cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng mà một người như Phong để lại trong cuộc đời vô vị của Trâm là quá lớn. Lớn đến nỗi nó ám ảnh Trâm. Với Trâm, Phong là một chàng trai tuyệt vời nhất, mà nếu lỡ bỏ sau này Trâm sẽ không thể kiếm ra người thứ hai. Còn với Ý Yên, với vẻ đẹp trầm buồn của mình, lại là một thế giới mới lạ để kích thích với Phong và cả chính anh. Bọn họ quanh quẩn với nhau chưa được bao lâu, nhưng cảm giác cơ như đã gắn bó với nhau từ kiếp này qua kiếp khác. Thứ tình cảm ấy không dễ gì lung lay, ấy vậy mà mọi thứ lại thành ra như vậy. Điều kỳ lạ là cái chết của anh, Ý Yên và cả Trâm bằng cách nào đó mãi mãi là một ẩn số. Anh không thể về nhà, tất nhiên rồi. Còn Ý Yên và Trâm, bọn họ không hiểu vì sao không thể trở về. Dù gia đình có làm lễ cầu siêu gọi hồn, ông bà ông vài trong họ cũng thi thoảng tìm tới, tìm mọi cách để tiếp cận hai người họ, giúp đỡ họ mà cũng không được. Lâu dần các cụ đành bó tay, đành phó mặc theo ý trời. Ngày đầu Ý Yên cũng có lần tìm về tới cổng nhà rồi lại không vào, dù chẳng bị cái gì ngăn cản cả. Việc bấy lâu cả hai không thể về nhà, cho dù gia đình có tìm mọi cách, mời đủ các thầy thì ai cũng biết rõ là mẹ Phong đã nhúng tay vào. Với những gì bà ấy đã làm thì các thầy không đấu lại được. Có lẽ cả Trâm và Ý Yên đều đang có ý nghĩ, nếu đã biến mất thì biến mất cho trọn vẹn, trở về bây giờ nếu lỡ ra gây ra chuyện gì đó cho gia đình dòng họ thì không hay. Người chết cũng đã chết rồi. Ý nghĩ đó anh phỏng đoán là của Ý Yên nhiều hơn, bởi vì từ trong sâu thẳm anh biết Ý Yên là một cô gái thuần khiết với một trái tim ấm áp. Còn Trâm, sau tất cả những gì phải hứng chịu, Trâm có xu hướng tích tụ mọi thứ, biến nó thành hận thù và đóng băng trái tim của mình. Thế cho nên đôi khi anh nói anh vui vì gặp Ý Yên thay vì gặp Trâm. Gặp Trâm có cái gì đó đáng sợ và mệt mỏi, Ý Yên thì có thể trò chuyện và anh cảm thấy ấm áp, kiểu truyền năng lượng tích cực. Ý Yên cũng thường cùng anh đến bệnh viện, dâu dành những linh hồn mới chết, giúp họ đi đúng đường và chấp nhận sự thật. Nghe anh kể tôi không thích sợ chút nào, mà ngược lại lại thấy một thế giới như vậy, một cách sống khác như vậy sau khi chết cũng khá thú vị. Ý Yên là kiểu người sẽ thi vị hóa cuộc sống của chính mình. Cậu ấy không quá đau khổ bởi những đau khổ đã trải qua. Cậu ấy tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tìm cách trải nghiệm mọi thứ, biến điều này điều kia trở nên thú vị trong cuộc sống. Anh nói anh rất thích Ý Yên cũng làm vậy, ở cô ấy mọi thứ đều đặc biệt. Cách đây nhiều năm, anh mừng rỡ khi có thể rời khỏi biệt thự nhà Phong. Bằng cách nào đó hay tại sao thì chính anh cũng không biết, nhưng có vẻ như cây ngải, thứ bùa hộ mệnh của căn biệt thự đã suy yếu, vì vậy anh có thể thoát ra ngoài. Điều duy nhất mà cho tới tận bây giờ anh cũng không thể nào biết được nội tình của cái chết đột ngột của ba mẹ Phong. Từ ngày thoát ra ngoài là anh ở bệnh viện với mọi người. Lâu dần anh phát hiện ra mình không thể bước khỏi cái bệnh viện, rồi đã tìm đủ mọi cách. Quay trở lại nghi lễ của ngày hôm ấy, cơ thể của Phong vẫn nằm bất động ở trên giường, lạnh ngắt, nhưng thực sự không giống một cái xác, nó vẫn có cái gì đó của con người. Sau khi đánh thức cái cây, tức là rễ của cái cây ngải đã cắm sâu vào trong tường, nó trỗi dậy và thổn thức như người sống. Nó cũng háo hức chờ đợi nghi lễ, như thể chúa tể hay là chủ nhân của nó sẽ được thức tỉnh vậy. Sự trở lại của Phong chính là thách thức với tự nhiên, đi ngược lại quy luật của trời đất. Những cái rễ bé xíu ấy len lỏi trong từng thớ thịt của Phong, nhưng nó không hút máu cũng chẳng lấy đi sinh khí của Phong, mà ngược lại nó truyền âm khí cho anh ta, để anh ta tỉnh lại và bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy có đôi chút khác trước, nhưng về cơ bản Phong vẫn là người với hệ thống sinh học bình thường. Quả thật có những chuyện trên đời này sẽ không bao giờ có thể giải thích nổi, như việc tôi không thể nhớ nổi là mình có người thân hay không. Mọi thứ cứ mơ hồ khi mà tôi cho rằng đã liên lạc về quê, đã báo với cha mẹ chuyện mình gặp phải. Tôi cũng nhớ mình đã nói chuyện với họ mỗi lần một tháng. Chẳng có lý do gì để mọi chuyện mông lung cứ như hiện tại cả. Bây giờ thì tôi lại cảm thấy mình như một kẻ không thực sự tồn tại trên đời này vậy. Giọng nói trầm bầm lúc ấm áp lúc lại vang vọng của anh vẫn đều vang lên như người ta nghe kinh kệ phát ra từ một nơi thiêng liêng. Anh dùng nó để kể cho tôi nghe câu chuyện của họ, để tôi cảm nhận được mình là người trong cuộc. Nhưng tôi vẫn thấy mọi chuyện chẳng liên hệ gì với mình cả. Tôi không cam tâm bị lôi vào mớ rắc rối này. Trong khi giọng nói của anh vẫn vang lên đều bên tai, thì trong cái đầu nhỏ bé của mình, tôi lại tự hỏi cuộc sống thực sự bên ngoài kia bây giờ thế nào. Cái thế giới bình thường mà mỗi ngày tôi sống và chán ghét ấy bây giờ ra sao. Lúc này tôi lại thấy nhớ nó vô cùng, thèm khát cái sự bình thường nhạt nhẽo ấy, kể cả là sự ồn ào xô bồ. Ôi mong tất cả chúng hãy quay trở lại với cuộc đời của mình, dù là chúng không có tác động gì nhiều tới cuộc sống trước kia của tôi. Anh lay lay vai của tôi, kéo tôi về với thực tại. Anh bảo nghe chuyện dài mệt mỏi lắm nhỉ, tới một lúc nào đó em sẽ cảm nhận được nó thôi. Anh lược bỏ đi để tôi có thể tiếp tục nghe và hiểu. Bằng cách riêng của mình, ba mẹ của Phong đã khiến cho hồn vía của anh ta nhập trở lại xác, Nhưng dĩ nhiên việc nuôi sống và duy trì sự tồn tại của cái xác ấy đã không còn giống như với người bình thường nữa. Anh bảo chỉ vài ngày sau khi sự kiện đặc biệt ấy, anh gặp lại Phong. Bọn họ từng sống ở đây như một gia đình, nghĩa là trong ngôi nhà này có duy trì sự tồn tại của cả người và ma. Tất cả bọn họ, bao gồm ba mẹ của Phong, cùng duy trì sự sống biệt lập trong căn biệt thự. Hoạt động kinh doanh nhanh chóng được vực dậy chỉ bởi hình thức làm ăn điều khiển từ xa của ba Phong. Lẽ dĩ nhiên đó chỉ là bức bình phong che mắt mà thôi. Mọi may mắn tới thấp là nhờ sức mạnh của cây ngải. Nhưng mà cái gì cũng luôn có giá của nó. Vì thời gian đầu Phong chưa thể ra ngoài như bình thường, cho nên cậu ta có chút bí bách khó chịu và nổi loạn. Phong cứ trách ba mẹ của mình nhưng lại không biết mỗi đêm ba của Phong đều phải dùng máu của mình để nuôi dưỡng cây ngải, còn mẹ của cậu ta thì phải chịu đựng sự hành xác khủng khiếp. Người phụ nữ ấy đã phải trải qua những đau đớn tận cùng trong giấc mơ. Thực ra nói là mơ cho dễ hiểu, nhưng nó không phải đơn thuần là nằm mơ thấy ác mộng, mà nó là việc linh hồn bà ta thực sự phải trải qua một loạt các tra tấn khủng khiếp. Có đêm cả cơ thể bà ta ướt sũng trong nước, bà ta đang bị nhấn chìm trong biển nước độc ngầu của địa ngục. Một con quỷ thân người có cái đầu trọc lốc như sọ và mọc sừng canh gác. Nó đếm thời gian để nước xối xả đổ xuống nhấn chìm bà ta, để bà ta chết từ từ trong nước, sặc sụa và đau đớn. Máu cứ như vậy tuôn ra từ mắt mũi miệng của bà ta, hòa lẫn với nước biển gớm ghiếc đó, tạo thành một thứ màu nhờ nhờ và sặc mùi tanh tưởi. Lúc mới chết anh hoảng loạn và sợ hãi, rồi sau đó anh oán hận và căm ghét gia đình của Phong. Nhưng rồi sau khi chứng kiến tất cả những chuyện đó, anh nhận ra mẹ của Phong phải chịu đựng sự trừng phạt riêng cho bà ta rồi. Đó là cái giá bà ấy phải đánh đổi. Cuộc sống sang chảnh trở lại với gia đình của Phong. Hết thời hạn an toàn, Phong được phép ra ngoài. Họ sinh hoạt và gặp gỡ mọi người như một gia đình bình thường, đã lấy lại cơ ngơi sau khi thất bại. Nhưng bữa tiệc tại gia tấp nập khách khứa, rượu, đồ ăn và nhạc, nhưng tất cả bọn họ đều không ai nhận ra. Căn biệt thự toàn một màu xám xịt và lạnh lẽo. Anh Bảo đứng trên ban công nhìn xuống, bọn họ dập dìu hệt như những bóng ma cười nói bên cạnh những bóng ma khác mà không biết. Anh cũng được tự do đi lại trong nhà, dẫn người này ghẹo người kia. Khi ấy anh còn trẻ, anh mới bước sang tuổi 18. Lúc đó còn tưởng chỉ chết một lần rồi thôi sẽ tỉnh lại, không ngờ trước mắt một cái đã nhiều năm như vậy trôi qua. Bây giờ thì dù mọi chuyện không thể thay đổi được nữa, nhưng vẫn luôn có cách sửa chữa nó, làm cho nó khác đi một chút. Anh rất thích cách sống của Ý Yên. Cô ấy hoàn toàn thanh thản an nhiên, nhưng anh không làm được. Anh không trả thù vì hận, anh chỉ đòi lại những thứ vốn là của mình mà thôi. Anh muốn sống, muốn được sống lại, dù là trong cơ thể của ai, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Anh đã rất hạnh phúc khi được đi lại trong cái cơ thể gỗ đó. Thế nhưng đó chỉ là lúc anh nhận ra anh muốn hơn vậy. Anh muốn một lần nữa được cảm nhận dòng máu nóng trong cơ thể mình, hơi ấm của con người, sự sống của con người. Dù phải cuộc sống như Phong, anh cũng chấp nhận. Phong khi ấy lặng lẽ xuất hiện, cười khẩy một cái trước tất cả những tâm tư mà anh thổ lộ với tôi. Sau khi đưa mẹ mình đi đâu đó, Phong quay lại và cười khẩy vào cuộc trò chuyện của chúng tôi như vậy. Anh ta lặp lại điệp khúc: rất dễ mà, chỉ cần cậu dám đánh đổi thôi. Lần đầu tiên mà tôi thấy anh tức giận như vậy, hai tay của anh nắm chặt, cơ thể dường như mềm nhũn ra và tan thành bột, bay phất phơ trong phòng. Không, giờ là nhà cậu phải trả giá cho chúng tôi, chứ chúng tôi không đánh đổi nữa. Đánh đổi như vậy là quá đủ rồi. Phong trừng mắt nói: muốn làm cái gì? Có gì đâu, chỉ muốn thay đổi thế trận một chút thôi. Lúc đó Phong đột nhiên nhíu mày và bị một luồng sáng ngược từ bên ngoài hất vào. Phong hốt hoảng lao ra ngoài cửa sổ. Trên những cái cây lớn xung quanh nhà Phong đều được lắp một chiếc gương lớn chiếu thẳng vào trong nhà. Phong thấy mình đang đứng bên cửa sổ trong một tấm gương ấy. Ở một tấm gương khác, mẹ của Phong đang ở trong đó, hốt hoảng và sợ hãi, giống như bà ấy đã chính thức bị bắt giam. Phong quay lại nhìn anh. Anh chỉ khẽ nhún vai rồi thản nhiên bước ra ngoài. Anh liền bảo: còn em, nếu em cứ ngoan ngoãn thế này và không xen vào việc của bọn anh thì em sẽ không cần biết sự thật làm gì. Anh nhất định sẽ là một chàng trai tốt chứ không như cậu ta. Cái quái gì, cái gì đã qua rồi thì nên cho nó qua. không nhớ gì, không biết gì, như em cũng là một cách hay để bắt đầu một cuộc sống mới. Đôi khi anh đã ước như vậy, nhưng mà không được, đành chấp nhận số phận thôi. Anh thản nhiên rời khỏi phòng, còn Phong vẫn đứng đó với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Những đường gân nổi lên dần dần hai bên cánh tay và cả trên mặt anh ta. Chuyện gì vậy? Tôi thực sự đã lưỡng lự ở giữa phòng vì không biết phải đi theo bên nào. Phong ngẩng lên nhìn tôi, đến lúc phải chọn rồi. Thế quái nào mà một đứa mông lung nhất trong chính câu chuyện này như tôi lại phải đưa ra sự lựa chọn? Chọn cái gì mới được chứ? Chính cô đã đưa cậu ta rời khỏi đó, vậy thì cô phải có trách nhiệm giải quyết nó. Nói như vậy là anh biết anh ấy bị nhốt trong cái bệnh viện đó. Phong cười nhếch mép. Dĩ nhiên, cái bệnh viện đó đã bị phong ấn để cậu ta không thể chạy lung tung gây chuyện. Tôi thấy anh mới là người gây chuyện. Nếu anh cứ để cho anh ấy tự do, vui vẻ làm những điều anh ấy thích, rồi làm ma, như vậy thì có phải bớt được rất nhiều hệ lụy hay không? Phong bật cười ha ha. Cậu ấy giống như thần giữ của gia đình tôi. Bây giờ cậu ta thoát ra khỏi căn biệt thự đã là một sự nguy hiểm vô cùng và sự suy yếu với gia đình tôi. Nếu không nhốt cậu ta ở nơi có âm khí mạnh như bệnh viện thì không biết rồi sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa. Tôi cảm thấy tức anh nên lẩm bẩm nói. Thì ra mọi chuyện đều là từ nhà anh mà ra. Phòng lao tới tôi như một cơn gió. Nó thực sự nhanh ngoài khả năng tưởng tượng của tôi. Cũng đúng, anh ta đâu phải con người bình thường. Phong đẩy tôi vào tường, hơi lạnh từ bức tường sộc thẳng vào sống lưng. Nó len lỏi và chạy khắp cơ thể. Điều gớm ghiếc nhất là những cái rễ li ti của cây ngải bỗng chốc vươn ra, bủa vây lấy tôi. Những cái rễ ấy như những ngón tay đang dần dần bước tới tóm lấy cổ tay, cổ chân của tôi. Khi chúng chạm vào da thịt của tôi, chúng khiến cho dạ tôi cồn cào. Cảm giác nôn ói cứ ứ nghẹn nơi cổ họng. Thứ cảm giác khủng khiếp đó khiến cho tôi muốn cào cấu và rạch nát cổ họng của mình ra. Bụng vẫn cứ cồn cuộn lên từng cơn như thể trong lòng đang quấy đạp và trực xuyên thủng bụng tôi mà chui ra ngoài. Mọi thứ đột nhiên trở nên gấp gáp và tanh tưởi. Tôi nhìn xuống chân mình và giật mình bởi dòng máu đen ngòm đang rỉ ra từ trong tường. Phong cũng nhìn thấy chúng tôi một cách đầy hoang mang và bất lực. Phong lao ra khỏi phòng, tôi cũng lao theo. Khi ấy từ chỗ của chúng tôi có thể thấy anh đang chậm rãi đi từng bước cầu thang trong nhà, vừa đi vừa rắc rắc thứ bột kỳ lạ nào đó xuống mép tường. Anh ấy đang làm gì vậy? Nghi lễ đào mộ. Đào mộ trong nhà sao? Nơi khác thì có thể không phải, nhưng bản thân ngôi biệt thự này chính là một cái mộ rồi. Sau khi đào mộ rồi sao? Phòng chưa kịp trả lời thì bên tai đột nhiên lạnh buốt. Hơi lạnh phả vào đều đều khiến lớp biểu bì trên da của tôi phản ứng một cách dữ dội. Một giọng nói thì thầm vang lên, vừa gần vừa xa vừa vang vọng lại, như thủ thỉ tâm tình ngay bên cạnh. Tôi đứng bất động, cứng nhắc cả người mà nghe những lời thì thầm rót vào tai mình. Đào mộ rồi thì âm dương gộp lại làm một, người ở dưới có thể đội mộ sống dậy mà lên trên, còn người ở trên có khi phải xuống dưới đó một thời gian cũng nên. Tiếng cười khúc khích của người đó chuyển sang tay còn lại của tôi, khiến tôi giật mình quay sang thấy cửa cuối hành lang ẩn hiện gương mặt một cô gái. Cô ấy có khi nào là cô gái trong tấm rèm cửa màu đỏ không? Không. Phong nói rồi lao vội vào căn phòng ở cuối dãy hành lang. Tôi đứng chờ ra giữa cái hành lang rộng lớn, hình như mọi người đều có việc của mình và đang gấp rút, bận rộn thực hiện nó. Còn tôi thì rảnh rang đứng đây như một kẻ ngơ ngẩn, không biết mình phải làm gì. Thứ bột mà anh ta rải khắp nhà khiến nơi này hiện nguyên hình thực sự. Tôi bắt đầu có thể thấy những gương mặt ẩn hiện khắp mọi nơi. Những người đang bị giữ chặt bởi những cái rễ của cây ngải, bọn họ đều bị những cái rễ ấy ghim chặt vào trong tường với đủ các tư thế. Họ cào cấu vùng vẫy, giằng co và kêu gào một cách đau khổ. Tất cả những bức tường trong nhà đều trở thành bức tường kinh dị nhất trần đời mà không một họa sĩ nào có thể vẽ được. Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì Phong đã bước ra khỏi căn phòng đó với một cây hũ đựng cho cốt. Anh ta hòa nó vào nước và bắt tôi uống. Tôi chỉ còn sững người trước hành động khủng khiếp đó, nhưng thực sự tôi lại bị anh ta thuyết phục. Không biết vì lý do gì mà tôi lại lựa chọn tin Phong thay vì tin anh, người đàn ông ấm áp luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi đã chỉ vào ánh mắt của Phong mà đưa ra quyết định, bởi vì ánh mắt ấy chứa đầy sự niềm tin và cả sự van lơn. Tôi biết anh ta không đùa và rằng việc này hết sức nghiêm túc, và anh ta đã hứa nó sẽ không nguy hại tới tính mạng của tôi. Anh ta đảm bảo điều đó. Khoan đã! Tiếng hét thất thanh của anh khiến tôi phải ngừng việc ấy lại, lấy hết dũng khí để uống chén nước đó. Anh nhìn thẳng vào tôi mà tuyên bố: anh nghĩ mình không thể bảo vệ em nữa rồi, buộc phải trở thành kẻ tồi làm tổn thương em khi nói ra sự thật này. Im đi! Cậu nghĩ rằng sự thật mà cậu tự vẽ ra đúng sao? Phong bước lên trên tôi, đứng chắn để tôi không thấy anh, và cũng để anh không dùng mã lực mà dụ tôi, bởi vì anh đang đứng bóc từng miếng da thịt của mình mà chứng minh cho tôi biết anh mới là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi. Dù không nhìn tận mắt, tôi có thể tưởng tượng ra cơ thể gỗ ấy của anh đang vỡ ra từng mảnh. Em có biết vì sao em không thể nhìn thấy màu đỏ không? Đó là bởi vì người ta thường lựa chọn quên đi những thứ khiến mình đau đớn tột cùng. Đồng tử của em đã lưu lại màu đỏ rực rỡ của tấm rèm cửa ấy khi nó bao phủ em. Em cuộn lại che chở để em đừng nhìn thấy cuộc đời quá bạc bẽo. Nhưng não bộ của em lại ghi nhớ và ám ảnh với màu sắc đỏ rực đã che mắt em, ngăn cho em không nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp ở ngoài kia. Tôi sững sờ cả người, cảm giác như mọi thứ thịt trong cơ thể đều căng tức và nứt toạc ra. Tôi trừng mắt nhìn Phong, lùi lại mấy bước cách xa anh ta. Phong cũng sững sờ không kém, nhưng không phải vì ngạc nhiên mà vì bất lực. Vì biết rằng giây phút thất bại của anh ta có thể đã đến, nhưng có điều gì đó vẫn níu giữ trong ánh mắt của anh ta nhìn tôi, bây giờ là văn lươn nhiều hơn. Em chính là cô gái chết trong phòng tắm. Đúng vậy, nhưng không ai giết chúng ta khi đó cả, là chúng ta tự hủy hoại mình. Em thay cô tới chăm sóc cho anh. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và rồi em đã gắn bó với một kẻ cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà và trong chính cuộc đời mình như anh. Em quan tâm chăm sóc và yêu thương anh vô điều kiện. Vậy tại sao cuối cùng lại đối xử với tôi như vậy? Tại vì chuyện đã lỡ rồi, chúng ta đã chết và dính vào cái thứ không nên dính, là tự chúng ta đặt dấu chấm hết với cuộc đời của mình. Chúng ta không có quyền được đổ lỗi. Không, ý tôi là tại sao lại để cái cây ngải đó ăn tôi? Bởi vì nó cần oán khí để sống. Trong cơ thể của em có quá nhiều oán khí bởi vì em không cam tâm. Tại sao tôi lại không cam tâm? Tại vì em vốn không muốn dính vào thứ đó. Là cậu ta, là cậu ta ép em. Em chết không nhắm mắt. Ký ức cuối cùng của em chính là việc cậu ta điên cuồng tiêm vào người em thứ chết người đó. Vậy nên bà ta mới bọc em lại bằng vải đỏ, để cho cây ngải ăn hết thân xác lẫn ký ức của em. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Hai phần hồn và bảy phần vía của em đã thoát được trước khi cây ngải rút kiệt em. Em kết tụ lại, thu thập âm khí trong chính ngôi biệt thự này, cuối cùng đã thành hình hài. Em quấy quả gia đình cậu ta. Thời điểm đó họ phải đối mặt với đủ thứ chuyện trên đời, nên mới đồng ý thỏa hiệp với em, để em sống trong cơ thể một cô gái mà họ đang dùng sức mạnh của người âm để rút ngắn dương thọ của cô ấy. Dụ dỗ khơi dậy ham muốn thành công và lòng tham của con người để cô ấy bán linh hồn cho họ. Ngược lại, họ sẽ cho những hồn ma vất vưởng ngày kể chuyện ma quỷ. Từ đó cô ấy đã có được những câu chuyện ma, những tiểu thuyết về ma quỷ hấp dẫn và trở thành một tác giả có tiếng. Trong thời gian đợi tới ngày giờ thích hợp để làm lễ nhập hồn, cô ấy nhiều lần bị yêu cầu xuất hồn khỏi xác. Cô ấy ngoan ngoãn làm theo mà không mảy may nghi ngờ, thậm chí là còn vui sướng vì được trải nghiệm một cảm giác không tưởng từ trước đến nay. Đêm đêm cô ấy hào hứng đi ngao du bằng chính linh hồn của mình, mà không biết rằng việc đó đang góp phần đẩy cô ấy ra khỏi chiếc xác của mình. Anh dừng lại nén một tiếng thở dài. Tôi vẫn cứ chân chân nhìn Phong. Tôi đã đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng của mình vào con người ấy. Vậy nhưng hãy xem anh ta và gia đình anh ta đã làm những gì với thế giới này. Vậy bây giờ em phải làm sao? Đưa chén nước đó cho anh. Anh sẽ uống nó và nặn lại hình hài của mình. Anh sẽ có da thịt, sẽ không còn cơ thể hình nộm gỗ này nữa. Ánh mắt của Phong long lên sòng sọc, hai tay nắm chặt. Cô sẽ hối hận nếu mà cô làm như vậy. Đến bây giờ anh vẫn còn đe dọa tôi sao? Anh không còn ở vị thế đó nữa rồi. Tôi cầm chén nước bước về phía của anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt long lanh xúc động. Hai tay của anh đã run rẩy đưa ra trực chờ để nhận lấy. Khoảnh khắc ấy tôi thực sự bất lực và buông xuôi trong ánh mắt của Phong. Cơ thể của anh ta không trở nên tím tái. Phong quỵ xuống tay ôm ngực. Còn chưa kịp đưa chén nước đó tới gần anh, Anh đã vội vàng bước tới, giật lấy chén nước từ tay của tôi và uống. Đó là khi ba của Phong xuất hiện. Ông ấy trừng mắt nhìn ra tấm gương bên ngoài căn biệt thự, ánh mắt sắc lạnh như những viên đạn bắn vỡ tất cả những tấm gương. Giây phút những tấm gương đồng loạt vỡ, những tiếng thét kinh hoàng đồng loạt vang lên. Tôi chẳng kịp lấy tay che mặt khi dòng máu đen tuôn ra từ mắt rồi khắp cơ thể của ba Phong. Trời bên ngoài đột nhiên hửng nắng, bầu trời trong xanh, thậm chí còn nghe cả tiếng chim hót. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, có điều gì đó ấm áp và đầy hy vọng. Thế nhưng anh thì không. Anh tức giận tới nỗi chén thuốc trên tay của anh rút lên từng chợp. Anh nghiến răng, cả cơ thể anh dần dần nứt toác, vỡ vụn thành từng mảnh một cách từ từ. Từ trong tường máu ứa ra như thác nước màu rượu vang. Cả cơ thể tôi và Phong bị nhuộm đỏ bởi máu. Trong dòng máu ấy còn lẫn cả những bộ xương đầy đủ kích thước, tất cả tạo thành một cái mộ chôn tập thể trong căn nhà rộng lớn. Hóa ra những bữa tiệc mà gia đình Phong tổ chức, những bữa tiệc tại gia đình ấy đều là những bữa tiệc của sự chết chóc, khi ba mẹ của Phong dùng đồ ăn và thức uống làm phương thức đưa bùa ngải vào trong cơ thể của khách khứa. Họ sẽ rời khỏi đó hoàn toàn khỏe mạnh, để rồi không lâu sau đó họ chết theo cách mà không ai có thể lý giải nổi. Nhưng không ai quan trọng, quan trọng là sau khi họ chết, họ buộc phải quay trở lại đây, mãi mãi bị giam cầm ở nơi này, làm thức ăn cho cây ngải chúa quái quỷ đó. Dễ cây ngải đã vươn ra khắp thành phố, nó tìm tới huyệt từng người, nhấm nháp cơ thể đang thối rữa của họ cả ngày, và mang cái cơ thể ấy tụ tập về nơi đây. Trước khi anh tan biến hoàn toàn, tôi vội lấy chén nước và uống nó không ngần ngại. Cây ngải thét lên đau đớn rồi phát ra những tiếng răng rắc. Nó dần dần hiện nguyên hình, rồi rơi lả tả từng nhánh cây xuống như bị người ta chặt thành từng khúc. Phòng trước mặt của tôi dựa lưng vào lan can mà thở, gương mặt trắng bệch và nhợt nhạt. Hai mắt của Phong lờ đờ thiếu sức sống. Tôi dìu Phong ra khỏi đó rồi châm lửa đốt. Cả căn biệt phủ rộng lớn chìm trong biển lửa. Tôi thấy cả người bạn ma ở trong bệnh viện đang gào thét trong biển lửa ấy, nhưng chỉ có thể nói lời xin lỗi một cách đáng tiếc mà thôi. Tôi đưa Phong tới quán cà phê LH, nơi duy nhất mà tôi và anh có thể thấy. Ở đó là một thế giới khác của người âm. Âm khí ở đây màu trong suốt, nó giúp cho người ta tồn tại cân bằng âm dương. Âm khí và oán khí khác nhau. Âm khí tinh khiết có thể giúp Phong hồi phục, còn âm khí vấy bẩn và chứa đầy oán khí ở ngôi biệt thự chỉ là thứ xâm chiếm anh ta mỗi ngày mà thôi. Sau khi hồi tỉnh, Phong để lại cho tôi chiếc thẻ ngân hàng cá nhân của anh ta rồi bỏ đi. Mãi sau này tôi mới biết Phong đã quy y cửa Phật trong một ngôi chùa nằm dưới chân núi Thiêng. Tôi không tới tìm Phong lần nào. Khi còn là cô gái trong tấm rèm cửa màu đỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được một người phụ nữ tới nhận nuôi để tôi thay bà ấy làm việc trong ngôi biệt thự kỳ quái. Bây giờ tôi sẽ đi tìm gia đình mới của tôi. Trong cơ thể cô gái này, tôi có được cuộc sống mới, có một gia đình trọn vẹn đang ở đâu đó mong ngóng tôi từng ngày. Vì không thể thay đổi mọi chuyện nên tôi thay cô ấy chăm sóc ba mẹ và gia đình. Mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật và hồi hướng cho tất cả mọi người, cho chính tôi. Dù rằng chắc vẫn luôn lảng vảng bên cạnh tôi, nhưng chúng tôi bây giờ nước sông không phạm nước giếng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.